Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 83 chương 2443 quả phụ Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc ở sân dừng lại. Nghe lão thái thái khối này tiếng gào. Tinh thần khí không nên quá chân. Cơ thể tuyệt đối không thành vấn đề. Có phải là vì nắm Diệp Hoa gạt trở lại tài nói như vậy đi. Bất quá Diệp Hoa cùng quả phụ kết quả là chuyện gì xảy ra, người này tài 20 tuổi. Như thế nào cùng quả phụ khuấy chập vào nhau rồi hả, còn nói thay đổi tốt hơn. Ta xem là cậu không sửa đổi ăn cứt. Diệp Thanh Thanh tiểu thanh nói. Trước nghe một chút. Lục Mặc không có kết luận. Sự tình không hiểu rõ rõ ràng. Hắn là sẽ không dễ dàng đánh giá người khác. Cho dù là giờ biểu hiện thật không tốt Diệp Hoa. Ngoại trừ A Chân, những nữ nhân khác ta cũng không muốn thả ở độc thân. Diệp Hoa thanh âm của truyền ra, giọng rất kiên định. Vậy ngươi đánh liền cả đời độc thân. Ngược lại cách đó ta quả phụ tuyệt đối không cho phép vào nhà ta. Môn lão thái thái càng kiên định hơn. Không để mình bị đẩy vòng vòng. Nàng nghe một chút quả phụ sẽ tới hỏa. Bởi vì Diệp Hoa mẫu thân Trầm Diễm Hồng chính là quả phụ gả cho con trai lớn. Lão thái thái đến bây giờ đều cảm thấy. Con trai lớn rơi vào kết cục kia. Chính là bị Trầm Diễm Hồng làm hại. Không cùng Trầm Diễm Hồng nhận biết trước con trai lớn lại hiểu chuyện lại hiếu thuận. Cách nào không khen. Nhưng kể từ cùng Trầm Diễm Hồng kia ta quả phụ nhận biết sau. Chỉ làm nhiều như vậy chuyện xấu. Hại nhiều người như vậy. Cuối cùng chính mình rơi vào cái chết không được tử tế kết quả. Lão thái thái mỗi lần nhớ tới Diệp Chí Quốc chết thảm một màn kia. Sẽ gặp run sợ trong lòng. Đối với Trầm Diễm Hồng càng là rét cay rét đắng. Bây giờ nàng thật vất vả bài chính rồi đích tôn tử. Lại muốn tìm một cách ta quả phụ vào cửa. Lão thái thái nghe một chút liền vọt hỏa. Làm sao có thể đồng ý. Nai nai, A Chân thực sự rất tốt. Ngươi cũng chưa từng thấy nàng, không thể nói như vậy nàng. Diệp Hoa mất hứng lão thái thái nói A Chân là ta quả phụ. Lão thái thái cười lạnh. Đứng đắn quả phụ hội cấu kết nam nhân nàng không phải là lẳng lơ là cái gì ngươi không cần nói. Tóm lại ta không đồng ý. Trừ phi ta chết. Nếu không ngươi chớ hòng mơ tưởng nai nai. Diệp Hoa cầu xin. Nhưng lão thái thái không nghe lọt. Cắt đứt hắn. Ngươi không cần nói nhảm. Thừa dịp còn sớm kia ta quả phụ đoạn tuyệt quan hệ. Nếu không đừng trách ta nháo lên môn. Diệp Hoa nhất thời luống cuống. Nhà mình bà nội sức chiến đấu hắn sớm kiến thức qua. Liền năm đó Hứa Nguyệt Đoàn cũng không là đối thủ. Giống con cừu nhỏ vậy A Chân nơi nào làm cho qua nai nai. Hơn nữa A Chân bà hư như vậy. Nếu là nai nai đi gây chuyện. Cái đó gái giữ nhân nhất định sẽ nắm A Chân làm cho hả giận. Nai nai. Cậu ngươi đừng đi làm thành sao A Chân thời gian vốn là đủ khổ. Ngươi lại đi náo. A Chân thật không sống được. Van ngươi Diệp Hoa khổ khổ cầu khẩn. Ngươi và nàng đoạn tuyệt quan hệ ta sẽ không náo. Cho ngươi thời gian một tháng. Cùng kia ta quả phụ đoạn được sạch sẽ. Ta sẽ đi hỏi sư phụ ngươi. Khác muốn gặp ta. Lão thái thái xuống thông điệp cuối cùng. Diệp Hoa nửa ngày không lên tiếng. Nhưng lại truyền ra tiếng khóc lóc. Còn có mơ hồ năn nỉ âm thanh. Diệp Thanh Thanh không nghe quá rõ. Đại khái là Diệp Hoa ở là tình cảm của mình tranh thủ đi. Nhưng lại khiến lão thái thái biến đổi nổi giận. Đánh chết ngươi một cách đồ không có chí tiến thủ. Vì cái quả phụ khóc, lão nương bị bệnh cũng không thấy ngươi rơi nước mắt. Lại khóc ta bây giờ tìm tới cửa đi. Lão thái thái tiện tay nhặt lên trên bàn chổi lông gà. Không đầu không đuôi quất xuống. Tức chết nàng. Lục Mặt nhẹ giọng nói, vào đi thôi. Sự tình đã rất rõ ràng. Diệp Hoa cùng một cái quả phụ tốt hơn. Về phần quả phụ nhân phẩm như thế nào còn không rõ ràng lắm. Lão thái thái không đồng ý là trong tình lý. Coi như không có Trầm Diễm Hồng làm so sánh. Bình thường gia đình đều sẽ không đồng ý con trai cưới một quả phụ vào cửa. Nhất lại là ở tương đối bảo thủ lạc hậu nông thôn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 83 chương 2444 thà chết chứ không chịu khuất phục. Lão thái thái rút ra được hổ hổ sinh phong. Diệp Hoa ôm đầu né tránh. Cũng không giống lúc trước một bị đòn liền cầu xin tha thứ. ngậm chặt miệng không lên tiếng. Nhìn đến lão thái thái càng phát ra phát cáu. Bởi vì này biểu thị Diệp Hoa đối với kia quả phụ là quyết một lòng rồi. Đầu óc ngươi trong chứa là thị a. Biết rõ nhĩ lão tử là chết thế nào không cũng là bởi vì cưới mẹ của ngươi cách đó ta quả phụ mới xảy ra chuyện. Ngươi có phải hay không muốn học nhĩ lão tử? À lão thái thái hung hăng rút mấy cái. Không thở được. Giận đến tay thẳng run. Diệp Hoa buồn bực nói. Cha ta làm chuyện xấu là chính bản thân hắn xấu. Cùng ta mẫu thân không liên quan. Ta chắc chắn sẽ không giống cha ta như vậy. Diệp Thanh Thanh vốn là muốn gõ cửa, nghe lời này lại dừng lại, muốn nghe một chút Diệp Hoa sẽ còn nói gì. Nàng nhưng thật ra là đồng ý Diệp Hoa. Diệp Chí Quốc bản tính âm độc, coi như không lập gia đình Trầm Diễm Hồng hắn cũng sẽ hại người. Trầm Diễm Hồng dĩ nhiên cũng không là đồ tốt. Bất quá nhiều nhất chỉ có thể coi là đồng lõa. Tuyệt không phải chủ mưu. Xấu nhất là Diệp Chí Quốc. Lão thái thái nắm trách nhiệm đẩy tới Trầm Diễm Hồng trên đầu tâm tình cũng là có thể lý giải. Nàng yêu cầu là Diệp Chí Quốc làm chuyện xấu tìm một cái cớ. Như vậy trong nội tâm nàng mới an ủi một ít. Trầm Diễm Hồng chính là tốt nhất mượn cớ. Chính là ngươi mẫu thân làm hại. Mẹ của ngươi có phải hay không lại cùng ngươi nói gì sau khi không cho phép đi xem nàng lão thái thái giận không kềm được. Lại giúp mấy cái. Diệp Hoa khóc nói. Cha ta lúc trước còn muốn hại chết mẹ ta. Nai nai ngươi tận mắt nhìn thấy. Ta sẽ không cùng cha ta vậy. Hắn cho tới bây giờ đều còn nhớ. Đêm hôm đó mẫu thân thân hạ lưu nhiều máu như vậy. Không khí đều trở nên sành sệt rồi. Mặt so với tuyết còn trắng. Như là người chết. Một màn này thường thường sẽ xuất hiện ở trong mộng của hắn. Nửa đêm luôn là sẽ bị Diệp Chí Quốc khuôn mặt dữ tợn hù dọa ra mồ hôi lạnh. Còn có hắn và ba cùng đi cho mẫu thân đưa cháo gà. Lúc trước hắn vẫn không rõ. Nhưng mấy năm này hắn càng nghĩ càng sợ. Tại sao ba hội nửa đường xuống ví tiền. Còn khiến hắn đi nhặt đi bệnh viện cha rẻ ba không đi phòng bệnh. Còn khiến hắn đừng nói. Mẫu thân uống cháo gà sau liền xảy ra chuyện. Chuỗi này trùng hợp. Khiến Diệp Hoa mỗi lần nhớ tới đều sợ hết hồn hết vía. Đưa đến hắn một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ ở nửa đêm bị ác mộng làm tỉnh lại. Lão thái thái sắc mặt đại biến. Trong tay chổi lông gà vung không nổi nữa. Nàng dĩ nhiên nhớ. Đến chết đều sẽ không quên. Những thứ kia tích tích lịch lịch huyết. Vẫn luôn in vào nàng trong trí nhớ. Nặng nề thở dài. Lão thái thái đi xuống rồi chổi lông gà. Vô lực nói. Bất kể như thế nào. Ngươi đều không cho tìm quả phụ. Chờ ngươi tuổi tác đến. Ta liền nhờ nhân cho ngươi tìm đúc tượng. Ta tất cả an bài xong. Ngươi bây giờ an tâm kiếm tiền. Tài 20 ngươi gấp kết hôn làm gì. Chứng đều lính không trở về. Ta không muốn tìm những nữ nhân khác. Cũng chỉ muốn A Chân. Diệp Hoa thập phân cố chấp. Lão thái thái lại cầm lên chổi lông gà tử. Hỏa khí trùng thiên. Còn không có quất xuống. Cửa bị gõ. Nghe được thanh âm xa lạ lại quen thuộc. Lão thái thái tay dừng tại giữ không trung bên trong. Vẻ mặt không thể tin được. Diệp Hoa cũng giống vậy. Không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh lại sẽ tới. Cửa mở ra. Lão thái thái đứng ở cửa. Ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặt. Thật sự là nha đầu này tới. Quà tặng ta nhận được, bao gối cũng dùng cố ý tới xem một chút ngài. Diệp Thanh Thanh cười nói. Lão thái thái khối này mới lấy lại tinh thần. Có chút cục xúc bất an. Thích liền có thể. Mau vào phòng. Diệp Hoa đi châm trà. Nắm trên lầu trong ngăn kéo điểm tâm cùng cây hương phỉ lấy ra. Diệp Hoa hướng Diệp Thanh Thanh liếc nhìn. Đi rót trà. Dùng là lão thái thái sắp xếp trà mới lon. Trở lên lầu bắt lại điểm tâm cùng cây hương phỉ. Yên lặng để lên bàn. Rúc lại xó xỉnh ngồi. Gục đầu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 83 chương 2445 hèn yếu Diệp Hoa uống trà. Đây là ta lên núi hái trà mới. Mùi vị hoàn thành. Một hồi các ngươi mang nhiều trở về ăn. Lão thái thái gọi, không biết nói gì. Bất quá trong nội tâm nàng thật cao hứng. Nha đầu này nhìn dáng dấp trải qua rất tốt. Càng ngày càng xinh đẹp rồi. Lục Mặc kia hậu sinh cũng có tiền đồ. Bây giờ là đại lão bản. Ai? Con trai lớn tạo nghiệt. Đứa nhỏ này trải qua hảo trong nội tâm nàng cũng thoải mái nhiều. Được a, cửa hàng bán cao cấp lá trà còn không có ngày tốt. Diệp Thanh Thanh tán dương cũng quan sát nhà. Mặc dù là nhà cũ, nhưng lão thái thái dọn dẹp rất sạch sẽ. Biên biên rác rác cũng không có cho bụi. Bàn tủ cũng đều lau đến khi sáng trưng. Lão thái thái nhìn cùng lúc trước không sai biệt lắm. Không thấy lão, tinh thần ngược lại canh túc nhiều. Diệp Hoa tướng mạo cùng giờ không khác nhau quá nhiều. Nhưng có lẽ là tính cách thay đổi đi. Nhìn không giờ chán ghét như vậy rồi. Ngược lại có vẻ hơi hèn yếu tự ti. Luôn là gục đầu. Rụt rè e sợ. Lão thái thái nghe Diệp Thanh Thanh nói chuyện vẫn cùng giờ như thế. Thúy xinh xinh. Trên mặt nhiều nhiều nụ cười. Thích uống lấy thêm nhiều. Ta làm không ít. Sau khi nói xong cũng không biết nên nói cái gì. Diệp Thanh Thanh cũng giống nhau không biết nói cái gì. Bầu không khí có chút cứng. Lục Mặc hướng Diệp Hoa liếc nhìn. Hỏi chúng ta ở huyện thành gặp phải Diệp Hoa sư phụ. Hắn nói ngài cơ thể không tốt lắm. Là khó chịu chỗ nào sao? Lão thái thái khó vì tình cười cười. Hướng Diệp Hoa trừng mắt nhìn. Nói. Thân thể ta rất khỏe mạnh. Là vật này không có ý chí tiến thủ. Ta không nói cơ thể không tốt hắn không chịu trở lại. Bởi vì cách đó quả phụ sao mới vừa rồi ở trong sân nghe mấy câu. Diệp Thanh Thanh hỏi. Lão thái thái thở dài. Trong lòng là thật phiền. Hai con trai đều không cầm được chủ ý. Không người thương lượng. Diệp Thanh Thanh hỏi một chút nàng liền không nhịn được nói. Muốn cho Diệp Thanh Thanh giúp giáo huấn Diệp Hoa. Tiểu tử này sợ nhất chính là chỗ này nha đầu. Chính là kia ta quả phụ. Nắm vật này mê năm mê ba ngã. Còn uy hiếp ta muốn ở độc thân. Hừ. Ở độc thân liền ở độc thân. Ta lại không thiếu chắc trai. Lão thái thái nói xong lại trừng mắt. Nhìn kiên quyết không nhả ra. Diệp Hoa đầu rú thấp hơn. Co lại thành một đoàn. Cùng khi còn bé phách lối hoàn toàn khác nhau. Ở lão thái thái gậy gộc giáo dục hạ. Người này bài là bài chính rồi. Nhưng tính cách cũng biến thành hèn yếu rồi. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Nhát gan không làm được chuyện xấu. Diệp Thanh Thanh cố ý nói. Diệp Hoa tài 20. Liền cưới đều kết không được. Kia quả phụ có phải hay không là có dụng ý khác? Lão thái thái dùng sức vỗ xuống bắp đùi. Lời nói này đến nàng tâm khảm rồi. Tuyệt đối có dụng ý khác. Ta đã nói với ngươi. Kia ta quả phụ suốt ngày ở khí tu xưởng đối diện mã lộ bán điểm tâm. Ăn mặc yêu trong yêu khí. Cách đó địa phương rách có thể có mấy người mua điểm tâm. Chính là vì cấu kết đàn ông. Nam nhân khác đều không mắc câu. Liền khối này ngu xuẩn bị lừa. A chân con trai còn nhỏ, rời không được quá lâu, nàng tài ở phủ cận bán điểm tâm. Diệp Hoa thay người yêu cãi lại. Lão thái thái dẫn đến cởi xuống giày vải. Bẹp một chút đập trúng Diệp Hoa trên đầu. Giận dữ hét. Nàng nam nhân không phải là khiến xe đụng chết thường một khoản tiền. Làm sao còn phải bán điểm tâm dưỡng hài tử. Ta đã sớm điều tra. Kia ta quả phụ chính là đi câu nam nhân. Ngươi đầu ngốc. Diệp Hoa từ trên đầu bắt lại mùi vị không phải là quá thanh tân dày vải. Cho lão thái thái trả lại. Lại trở về xó xỉnh giúp rồi. Buồn bực nói. Tiền bồi thường đều bị A chân bà lấy đi. Nàng một phân tiền không có. Lúc này mới đi bán điểm tâm kiếm tiền. Hừ. Loại chuyện hoang đường này chỉ có ngươi thằng ngu tài sẽ tin tưởng. Ngược lại ngươi chết cho ta rồi khối này tâm. Lão thái thái cười lạnh. Nàng tin mới có duyệt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 83 chương 2446 tự sát. Diệp Hoa vẻ mặt đưa đám. Tâm lý so với thuốc đắng còn khổ. Hắn là thật muốn cùng A Chân đồng thời thật tốt qua. Nai Nai tại sao không chịu ủng hộ hắn? Minh Minh A Chân tốt như vậy. Thiện lương như vậy. Nai Nai thấy đều chưa thấy qua liền hủy bỏ A Chân. Càng nghĩ càng thương tâm, Diệp Hoa nước mắt lại chảy xuống, thút tha thút thít đạo: chỉ có Á Chân thật lòng rất tốt với ta. Ở trước mặt nàng ta tài cảm giác mình là người đàn ông. Ta có thể giúp các nàng mẹ con trải qua khá hơn một chút. Các ngươi đều không để ý giải ta. Căn bản không hiểu ta. Nàng là thật tâm đối với ngươi tiền giấy được. Ngươi nếu là người xin cơm lão. Nhìn nàng đối với không tốt với ngươi lão thái thái hận thiết bất thành cương. Con mắt đều phải ra phát hỏa. Nàng không nghe vào những thứ này cảm giác tính. Nàng chỉ nhận chuẩn một chút, tuyệt không thể cưới quả phụ. Diệp Hoa lau lệ, hoắt mắt đứng dậy, vọt ra khỏi nhà. Lão thái thái đuổi theo: ngươi đi đâu, trở về đi làm. Diệp Hoa không dừng lại đến. Một tháng cho ta đoạn được sạch sẽ, bằng không ta sẽ để cho kia lẳng lơ đẹp mắt lão thái thái hét. Diệp Hoa nước mắt chảy tràn biến đổi hung, lấy hết dũng khí la lên: ta sẽ không cùng A Chân chia tay. Coi như ngươi đi náo chúng ta cũng không phần. Ngươi chỉ để ý đi náo tốt lắm. Ghê gớm, chúng ta chết chung đều không sống được. Ô ô. Nói xong hắn liền chạy. Khối này là lời trong lòng của hắn. Nếu như không có A Chân phụng bồi hắn, hắn còn sống còn có ý gì? Ngươi, ngươi một cái xui xẻo đồ vật. Ta trước tiên đánh chết ngươi. Lão thái thái giận đến giận sôi lên, thuận tay nhặt lên cửa bày cây chổi xông lên muốn đánh. Nhưng Diệp Hoa chạy nhanh, nàng căn bản không đuổi kịp. Trơ mắt nhìn Diệp Hoa càng ngày càng xa, chỉ đành phải xanh mặt về nhà. Đi chết thì chết tốt lắm. Lão nương cũng không phải là hù dọa lớn. Nhìn hắn có hay không lá gan đó chết. Lão thái thái buông xuống cây chổi, càng nghĩ càng giận. Vì cái tao quả phụ lại nắm chết đi đe dọa nàng. Lẽ nào lại như vậy? Hướng nàng đây liền tuyệt đối sẽ không đồng ý kia quả phụ vào cửa. Diệp Thanh Thanh cũng không biết làm như thế nào khuyên, lục mặt liền hỏi tới cái đó kêu A Chân quả phụ sự. Lão thái thái lắc đầu: chưa thấy qua. Chỉ biết là khối này quả phụ ở khí tu xưởng đối diện bày sạp bán điểm tâm, dáng dấp yêu trong yêu khí. Nam người nhường xe đụng chết. Có một tuổi con gái. Thật giống như ở tại khí tu xưởng thôn phủ cận trong. Nói cách khác ngài cũng không xác định nữ nhân này là không phải là tính cách không tốt sao. Lão thái thái cả giận: cấu kết đàn ông lẳng lơ tính cách có thể hảo đi nơi nào. Ngược lại ta kiên quyết không đồng ý. Hắn muốn chết phải đi chết tốt lắm. Ta không sợ. Diệp Thanh Thanh có chút buồn cười. Nhìn như vậy lên lão thái thái là tương đối chủ quan một mặt. Bất quá nàng hẳn là bị Trầm Diễm Hồng kích thích, cho nên đối với quả phụ rét cay rét đắng. Lão thái thái do dự hồi lâu, hay lại là năn nỉ rồi Diệp Thanh Thanh: Diệp Hoa từ nhỏ chỉ sợ ngươi, lời của ngươi hắn không dám không nghe. Ngươi có thể hay không giúp ta giáo huấn hắn? Chỉ cần không cùng kia quả phụ được, ta khẳng định cho hắn cưới một đẹp đẽ con dâu. Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút. Nàng thật không có ý định quản Diệp Hoa chuyện hư hỏng. Tâm lý còn cách ứng lắm. Dù sao cũng là nàng hận nhất hai người con trai. Nàng không hào phóng như vậy. Lão thái thái thấy nàng vẻ mặt do dự, ánh mắt biến ảm, nói giọng khàn khàn: ngươi là ta chưa nói. Đến lúc đó ta đem hắn trói lại đánh, cũng không tin hắn không phục. Diệp Thanh Thanh cười xấu hổ cười, không có nhận lời nói. Nàng quả thật không muốn quản. Bầu không khí lại cứng lại, không biết nên nói cái gì. Lục mặt nắm thả ở cửa lễ vật đều xách vào, bay tràn đầy, còn xuất ra một cái bao tiền lì xì cố gắng nhét cho rồi lão thái thái. Lão thái thái lưu bọn họ ăn cơm chưa? Bọn họ chưa ăn liền đi. Diệp Hoa chuyện sau đó không lâu cũng quên. Nhưng qua nửa tháng, Diệp Thanh Thanh nhận được Diệp Đồng điện thoại của. Giọng rất nghiêm túc: tỷ tỷ, Diệp Hoa tự sát. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 83 chương 2447. Một tâm muốn chết Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn, nghẹn ngào la lên. Tự sát chết nàng muốn vô số loại khả năng, đều không nghĩ tới Diệp Hoa hội tự sát. Như vậy người sợ chết làm sao có thể sẽ đi tìm chết được người cứu xuống. Nhưng bây giờ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng, tình huống rất nguy cấp. Diệp Thanh Thanh tỉnh táo lại, hỏi hắn làm sao tự sát, uống thuốc hay lại là treo ngược uống tiệm sửa chữa thủy tinh thủy. Một bình lớn toàn bộ đổ. Nếu như lúc ấy phát hiện kịp thời còn khá hơn một chút. Nhưng Diệp Hoa là đang ở lúc nghỉ trưa uống. Đã hôn mê sau. Tất cả mọi người cho là hắn ở ngủ trưa. Đẳng cấp sau khi đi làm sư phụ hắn mới phát giác có cái gì không đúng. Khi đó đã bất tỉnh nhân sự. Thầy thuốc nói đưa tới đã quá muộn. Thận đã suy kiệt rồi. Thập phân nguy hiểm. Diệp Đồng hiếm thấy tức giận nói nhiều lời như vậy. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Thủy tinh trong nước là hóa học thuốc bào chế. Số ít uống một ít không có việc gì. Uống nhiều rồi nếu như kịp thời thúc giục ấy cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Diệp Hoa rõ ràng như vậy là bị trì hoãn thời gian dài. Thận đều suy kiệt rồi. Vấn đề thập phân nghiêm trọng. Nàng xem hạ điện thoại di động điện thoại gọi đến biểu hiện. Không phải là Bình Giang thành phố số hiệu. Liền hỏi. Ngươi tại gia tộc ư? Ta ở trong huyện y viện. Đang làm chuyển viện thủ tục. Bình Giang bên này y tế điều kiện tốt một ít. Diệp Đồng nói. Đi Mạnh Thị y viện đi, ta cho bên kia gọi điện thoại. Diệp Thanh Thanh cúp điện thoại thở dài thật là oan nghiệt. Nàng cho Lục Mặc gọi điện thoại nói chuyện này. Lục Mặc cũng thật bất ngờ. Tại sao tự sát không biết. Ta cũng không hỏi. Đến lúc bên này lại hỏi kỹ. Ta đoán vẫn là vì kia quả phụ đi. Ai? Không nghĩ tới tên này còn là một si tình hạt giống. Diệp Thanh Thanh cảm khái vạn phần. Bất kể là kiếp trước Diệp Hoa. Hay lại là khi còn bé Diệp Hoa. Cũng không nhìn ra được trên người si tình thuộc tính. Ở Diệp Hoa đưa đi nông thôn lúc. Diệp Thanh Thanh còn nghĩ qua người này tương lai. Côn đồ vô lại nhị lưu tử. Những thứ này cũng có thể. Dù sao đã dưỡng lệch ra. Hơn nữa tuổi tác cũng không nhỏ. Thay đổi xong có khả năng quá nhỏ. Nhưng không nghĩ tới lão thái thái bản lĩnh là thực sự đại. Lại miễn cưỡng nắm người này cho bài chính rồi. Mặc dù coi như sẽ không quá có tiền đồ. Nhưng so với côn đồ vô lại nhị lưu tử mạnh hơn nhiều. Hơn nữa còn nhiều hạng si tình thuộc tính. Thật là vạn vạn không nghĩ tới. Lục Mặc cũng thật cảm khái. Diệp Hoa chọn ở nghỉ trưa thời điểm tự sát. Nói rõ hắn là thật một lòng muốn chết. Không muốn sống tới. Ngươi xem nhìn có thể giúp hay không. Bất kể nói thế nào cũng là một cái mạng. Hơn nữa cũng là tiểu đồng khác mấu ca ca. Có thể cứu liền mau cứu hắn đi. Ta xem Diệp Hoa hẳn thay đổi tốt hơn. Lục Mặc khuyên. Hắn cho là Diệp Thanh Thanh vẫn còn ở canh cánh trong lòng. Ta lập tức đi bệnh viện nhìn một chút. Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng đều bị trừng phạt. Ta sẽ không sẽ cùng hắn tính sổ. Diệp Thanh Thanh trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Nàng là thật không muốn cho Diệp Hoa chết. Chỉ là muốn làm người dưng mà thôi. Nhưng nếu như lần trước nàng đáp ứng lão thái thái đi khuyên nhủ. Có lẽ. Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa. Chuyện này cùng nàng không bất kỳ quan hệ gì. Nàng không cần tự trách. Diệp Hoa tự sát hẳn còn có những nguyên nhân khác đi. Không chỉ là vấn đề tình cảm. Nàng cho Mạnh San San gọi điện thoại. Rất nhanh liền an bài thầy thuốc. Trời tối lúc. Diệp Hoa tài quay lại. Lão thái thái cùng Diệp Chí Quốc hai cái huyên đệ cũng đi theo. Lão thái thái không dừng được lau nước mắt. Hai huyên đệ sắc mặt cũng rất khó nhìn. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh thập phân không ngờ. Không biết nói cái gì cho phải. Kẻ hồ đồ. Thật là cái kẻ hồ đồ. Vì đàn bà tìm chết, lãng phí ta đây nào năm thuế thóc. Hắn làm sao lại hồ đồ như vậy. Lão thái thái nhìn thấy Diệp Thanh Thanh nước mắt chảy tràn biến đổi hung, lại vừa là đau lòng lại vừa là tức giận. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 83 chương 2448 cấp cứu lão thái thái là thật thương tiếc. Dù sao tự tay nuôi đến mấy năm, mèo chó đều sẽ có cảm tình. Huống hồ hay lại là thân tôn tử. Nhưng nàng cũng là thật khí. Khí Diệp Hoa nắm tự mình không xem ra gì. Gặp phải một chút thất bại tìm chết. Thật không có chồng. Lúc trước trải qua khổ. Như vậy. Trong nhà không một viên CIMI. ba con trai đói bụng đến gào khóc khóc. Chừng mấy hồi nàng dây lưng quần đều hệ đến trên cổ rồi. Nhưng nàng lại xé ra. Hơn nửa đêm đi đội sản xuất trộm nhiều khoai lang mật trở lại. Nấu đều không nấu. Tam huyên để ăn cái đó hương. Ăn no sau đều đừng khóc. Sau khi lại gặp nhiều như vậy khảm. Lão thái thái đều cắn răng kiên trì nổi. Nàng thường cảm thấy nhân đến trên đời này chính là đến chịu tội. Làm người chỉ có được vô tận khổ. Không có hanh cho hết phúc. Chịu khổ không sợ. Chỉ cần có chạy đầu là được. Bây giờ thời gian không là tốt rồi qua. Khi đó nơi nào có thể nghĩ đến sẽ có hiện ở tốt như vậy, sinh hoạt hàng ngày có thể ăn thịt. Bỗng nhiên dừng lại cũng có thể ăn làm. Quần áo phá liền ném. Hài tử cũng không mặc vá víu quần áo. Giày quần áo cũng không cần làm. Tất cả đều mua có sẵn. Thức ăn xào tùy tiện thả dầu. Không cần tiếp tục giống như kiểu trước đây một cân dầu ăn một mùa đông rồi. Lão thái thái là thật không nghĩ ra a. Sinh hoạt đều tốt như vậy. Diệp Hoa làm gì còn muốn tìm cái chết, ngài đừng nóng. Đây là cả nước tốt nhất y viện. Thầy thuốc cũng là tốt nhất. Diệp Hoa không có việc gì. Diệp Thanh Thanh an ủi. Lão thái thái thập phân cảm kích, may mà ngươi. Cảm ơn. Diệp Hoa hai cái thúc thúc cũng rất cảm kích. Tâm lý cảm giác khó chịu. Đại ca lúc trước hại đến người ta thảm như vậy. Bây giờ còn phải dựa vào nha đầu này. May người ta đại nhân đại lượng bất kể hiềm khích lúc trước. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng, không nói gì, nàng chẳng qua là xem ở tiểu đồng phần lên. Các thầy thuốc lập tức đối với Diệp Hoa tiến hành cấp cứu. Thập phân bận rộn. Thân nhân chỉ có thể ở bên ngoài hậu. Diệp Thanh Thanh nhìn xuống thời gian. Đều gần 8 giờ. Liền hỏi. Cơm tối ăn rồi sao? Diệp Đồng lắc đầu. Nai nai hòa thúc chú không chịu ăn. Nói không ăn được. Tiếp tục khó chịu cũng phải ăn cơm. Bằng không càng phát ra không đỡ nổi. Ta đi mua nhiều thức ăn đến. Bao nhiêu ăn một ít. Diệp Thanh Thanh giọng không cho cử tuyệt. Đi ra ngoài ở cửa bệnh viện tiệm cơm mua nhiều thức ăn. Để cho bọn họ giúp đưa vào. Ta đều mua được, không ăn chính là đổ sạch, chớ lãng phí. Diệp Thanh Thanh đem thức ăn thổi phồng đi ra. Lão thái thái là thực sự không thấy ngon miệng. Nhưng nàng biến đổi không muốn lãng phí thức ăn. Nàng ở nhà liền một hạt gạo cũng sẽ không lãng phí. Coi như thiêu mà lại sẽ cho gà ăn. Gặp Diệp Thanh Thanh mua nhiều như vậy. Không nhịn được lại nhảy. Món ăn quá nhiều. Thiếu mua một ít. Lãng phí tiền. Hai huyên để hướng Diệp Thanh Thanh mắt liếc. Sợ nàng mất hứng. Lặng lẽ chọc vào lão thái thái. Để cho nàng chớ nói. Lão thái thái khối này mới tỉnh ngộ. Diệp Thanh Thanh sớm đã không phải là nàng cháu gái. Nàng không tư cách nói nhân ra. Vẻ mặt không khỏi ảm đạm. Các ngươi ăn nhiều nhiều chớ lãng phí. Lão thái thái quả thực không ăn được. Tùy tiện ăn nhiều sẽ không ăn. Hai huyên đệ là nghề nông lão. Bình thường ăn được nhiều. Bây giờ coi như tâm tình không tốt. Cũng bình toàn không lãng phí nguyên tắc. Đem thức ăn đều ăn xong rồi. Sau khi ăn cơm xong. Mọi người tinh thần khá hơn nhiều. Diệp Hoa vẫn còn ở cấp cứu. Diệp Thanh Thanh hỏi thăm về hắn tự sát nguyên nhân. Lão thái thái thở dài. Tự trách nói. Ta mấy ngày trước tìm tới tiểu quả phụ nhà đi náo loạn. Tiểu Hoa trở lại cùng ta làm ồn. Ta nhất thời tức không nhịn nổi. Liền nói khiến hắn đi chết. Hắn. Ta nào biết hắn thật sẽ đi chết. Con thứ hai không nhịn được oán trách. Mụ mụ ngươi cũng không phải là không biết được tiểu Hoa mấy năm nay trở nên nhanh. Có chuyện gì đều chôn trong đầu. Người nào cũng không chịu nói. Sư phụ hắn cũng để cho ngươi sau khi ít mắng mắng hắn. Nói mắng tiếp nữa đều kinh sợ đầu kinh sợ đầu. Sẽ không có tiền đồ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 83 chương 2449 quả phụ cũng là người đáng thương. Lão thái thái lau đi nước mắt. Cả giận. Ta nếu là không mắng. Tiểu Hoa biến thành đại ca ngươi như vậy làm sao bây giờ, kinh sợ dù sao cũng hơn xấu được. Ta thả Tiểu Hoa cả đời không tiền đồ. Cũng không cần hắn đi hại người, hai anh em nhất thời nghẹn. Muốn đến nhà có tiền đồ nhất đại ca. Không khỏi cùng kêu lên thở dài. Không biết nói cái gì cho phải. Nhưng bây giờ đều đi tìm chết rồi. Nếu là không cứu lại được làm sao bây giờ con thứ hai gục đầu, vẻ mặt đưa đám. Lão thái thái giận đến ở trên người hắn nặng nề đập quyền. Không biết nói chuyện câm miệng cho ta. Thầy thuốc đều không nói cái gì. Ngươi thả cái gì thí con thứ hai giận dỗi địa ngậm miệng. Không lên tiếng. Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái. Lão thái thái nháo lên môn không ly kỳ. Bất quá nàng là thật không nghĩ tới Diệp Hoa cùng cái đó quả phụ cảm tình có sâu như vậy. Cái đó quả phụ làm người như thế nào đây, thật ra thì nếu như nhân phẩm tốt tay chân chuyên cần. Diệp Hoa cùng nàng cũng không phải là không thể được. Diệp Thanh Thanh khuyên. Con thứ hai không nhịn được nhổ nước bọt. Ta đi nghe ngóng. Kia quả phụ nhân tốt. Cũng là một người cơ khổ. 3-4 tuổi liền chết u. Mẹ vẻ đối với nàng không được. 18 tuổi liền gả cho chết lão công. Là một 40 tuổi lão quang côn. Suy nghĩ không phải là quá tốt. Năm ngoái vừa mới sinh rồi hài tử sẽ để cho xe đụng chết rồi. Thường 15 vạn. Con thứ ba bổ sung nói. 15 vạn khối toàn bộ khiến bà nắm ở trong tay rồi. Chuẩn bị tạo phòng tân hôn cho con trai nhỏ cưới vợ. Bà đối với khối này quả phụ không được. Không phải là đánh chính là mắng. Còn chê nàng sinh thị nữ mà. Một phân tiền cũng không cho nàng. Quả phụ lúc này mới đi sắp xếp quầy điểm tâm kiếm tiền. Bảo là muốn cho hài tử lên vườn trẻ tồn. Con thứ hai còn nói. Thật ra thì ta cảm thấy được tiểu hoa cùng khối này quả phụ chung một chỗ cũng được. Quả phụ nhân phẩm thật tốt. Chung quanh hàng xóm đều nói là một người đàng hoàng. Chính là mệnh không tốt lắm. Bộ dáng cũng đẹp đẽ. Cùng tiểu hoa cùng tuổi. Cho dù có cô con gái cũng không sự. Tài một tuổi nhiều một chút. Có thể dưỡng hôn. Sau khi hãy cùng con gái ruột như thế. Ngày thiên về không chịu nghe. Còn phải thượng môn đi náo. Bây giờ làm lớn lên chứ ta nghe Diệp sư phó nói. Quả phụ thiếu chút nữa bị nàng bà đánh chết. Còn chuẩn bị đem nàng bán đi đổi tiền. Ngươi khối này nghiệt tạo. Ai con thứ ba cũng oán trách. Hai anh em họ đối với chất tử hay lại là để ý. Đất thật đi khảo sát qua tiểu quả phụ nhân phẩm. Quả thật thật tốt. Liền kia quả phụ bộ dáng. Nếu như là cách đại cô nương. Còn không nhìn chúng Diệp Hoa đây lại nói Diệp Hoa có điều kiện gì. Cha là người phạm tội giết người. U đang ngồi tù. Dáng dấp cong queo méo mó. Tính cách cũng hèn yếu. Không có gì đại tiền đồ. Có thể lấy được tiểu quả phụ như vậy cũng là không tệ rồi. Hai huyên để ngươi một câu ta một câu đều đang oán trách lão thái thái. Lão thái thái mặt âm trầm. Thật ra thì nàng sớm hối hận. Nàng nào biết kia quả phụ bà lại so với nàng còn hung. Liền cả Lâm cũng không cho con dâu ăn. Thật chẳng ra gì. Kia ác bà thật muốn bán. Quả phụ Diệp sư phó nói còn có thể là giả. Nói đã liên lạc cách lão quang côn. Tuổi tác cũng có thể làm tiểu quả phụ cha. Còn là một lão vô lại. Tiểu quả phụ quỳ dưới đất cầu đều vô dụng. Kia ác bà bắt nàng khuê nữ đe dọa. Tiểu hoa khẳng định cũng là bởi vì khối này tìm chết. Ai con thứ hai thở dài nói. Lão thái thái môi run run, hướng phòng cấp cứu liếc nhìn tâm lý thập phân ảo não. Ta là bị tiểu hoa mẹ hắn cho dọa cho sợ rồi. Nếu là tái giá cái khuấy nhà tinh tiến môn. Ta cũng giáo huấn bất động. Ta nào biết kia tiểu quả phụ là như vậy cái tình huống. Lão thái thái lại vừa là tự trách, lại vừa là hối hận. Phòng cấp cứu cửa mở ra. Thầy thuốc đi ra. Tạm thời vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Quan sát hai ngày nhìn. Nếu là ổn định lại thì không có sao. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 83 chương 2450 đụng phải biến đổi hung bà lão thái thái cùng hai anh em trưởng thở phào nhẹ nhõm. Tâm hoàn toàn để xuống rồi. Lão thái thái chắp hai tay lại đến mấy lần. Miệng lẩm bẩm. Diệp Hoa đẩy ra ngoài. Còn hôn mê. Sắc mặt tái nhợt. Không có một chút huyết sắc. Lão thái thái nhìn thấy hắn cái bộ dáng này. Nước mắt lại chảy xuống. Mạnh San San an bài là độc lập phòng bệnh, thập phân thanh u. Hơn nữa còn là quán rượu phối trí. Lão thái thái cùng hai anh em nhìn thấy lại lớn lại sáng ngời căn phòng, so với bọn hắn nông thôn nhà ở cường mấy trăm lần, tâm lý không có chắc, còn lo lắng tiền thuốc thang không ra nổi. Diệp Thanh Thanh nhìn ra tâm tư của bọn hắn, chủ động nói: bệnh viện này là bằng hữu ta nhà làm, tiền thuốc thang các ngươi không cần phải để ý đến. Như vậy sao được? Không thể chiếm ngươi bằng hữu tiện nghi a. Ta có tiền, Tiểu Hoa tiền lương ta một phân tiền đều không hoa, toàn bộ tổn. Lão thái thái dùng sức lắc đầu, gầy đét tay vươn vào trong quần áo, móc ra một cái buộc được nghiêm nghiêm thật thật túi ni lon. Diệp Thanh Thanh nhìn còn có mấy phần thân thiết. Đây là lão thái thái quen có dư tiền phương thức. Nàng không tín nhiệm ngân hàng, tiền đều tự mình tồn mới an tâm. Lão thái thái quấn nhiều cái túi ni lon, tay run run cởi ra, một tầng lại một tầng, bên trong quả thật có không ít tiền, có chừng 1-2 vạn. Hẳn là lão thái thái tất cả tiền gửi ngân hàng cho. Số tiền này có đủ hay không? Lão thái thái đem tiền đều cho Diệp Thanh Thanh, ánh mắt thập phân thương tiếc, nhưng vẫn là kiên quyết nhét. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút, cầm 1.000 khối, còn dư lại cũng còn cho lão thái thái rồi. Không dùng được nhiều như vậy, bằng hữu của ta cho ta là giá vốn, những thứ này ngươi lấy về đi. Những thứ này đủ rồi? Lão thái thái không tin. Đủ rồi, yên tâm đi. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng, nhiều lần bảo đảm. Lão thái thái lúc này mới đem tiền thu. Nàng quanh năm ở nông thôn, đối với tình huống bên ngoài không biết, còn tưởng rằng thực sự đủ rồi. Nhưng hai huyên để nhưng là biết, minh bạch Diệp Thanh Thanh định móc tiền túi mình. Tiền khẳng định không ít, tốt như vậy y viện, không mấy chục ngàn khối sợ là không xuống được. A hai huyên để trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Trong tay bọn họ cũng không có bao nhiêu tiền, khoản này tiền thuốc thang không ra nổi, chỉ có thể thừa Diệp Thanh Thanh nhân tình rồi. Sau khi khiến Diệp Hoa từ từ còn đi. 2 ngày sau, Diệp Hoa tình huống từ từ ổn định lại, thầy thuốc thuyết tình huống cũng không tệ lắm, lại nghỉ ngơi 1 tuần lễ là có thể xuất viện. Nhưng Diệp Hoa tâm tình không cao, thờ ơ vô tình, lời nói cũng không chịu nói nhiều. Lão thái thái ngủ ở y viện, hai huyên để trở về, trong nhà một nhóm công việc không có làm, Diệp Thanh Thanh cũng sẽ đi. Diệp Đồng muốn dự thi, nàng không hy vọng bởi ảnh hưởng này Diệp Đồng trận đấu, cho nên nắm chuyện này bao tất, khiến Diệp Đồng an tâm có cuộc so tài. Buổi trưa nàng đi qua đưa cơm, ở cửa nghe được Diệp Hoa tiếng khóc, còn có năn nỉ âm thanh: "Nai Nai, van cầu ngươi mau cứu A Chân có được hay không? Ta không lập gia đình nàng, nhưng ngài có thể hay không mau cứu nàng? Nàng không thể gả cách đó lão vô lại, nàng sẽ chết. Ta làm sao cứu kia ác bà? Bà muốn 60.000 khối, ta kia cầm ra khoản tiền này." Lão thái thái cũng không có năng lực làm, nàng sớm bảo con trai đi nghe ngóng. Cách đó ác bà là thực sự hung, nắm con thứ hai mắng cầu huyết phúng đầu, còn đòi hỏi nhiều, nhất định phải 60.000 khối, hay không thì lại khác ý thả người. Diệp Hoa gào khóc, ngăn cách bằng cánh cửa đều có thể cảm nhận được bi thương của hắn. Lão thái thái tâm lý cũng không chịu nổi, nàng thật không nghĩ tới sự tình sẽ có nghiêm trọng như thế. Nếu là chân thật xảy ra chuyện, gián tiếp là nàng hại chết, lưng đeo một cái mạng tội nghiệp, lão thái thái không chịu nổi a. "Đừng khóc, ta đi tìm kia ác bà nói." Lão thái thái hạ quyết tâm, không được nàng ở ngay cửa treo ngược. Ngược lại nàng tuổi đã cao, không sợ mất thể diện. Diệp Thanh Thanh đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Diệp Hoa khóc thành lệ nhân, mặt hướng lão thái thái: "Ngươi chớ đi, kia gái giữ nhân rất xấu, nếu là ngươi lại có mệnh hệ nào, ta không có cách nào sống. Ta đi vay tiền cho A Chân chuộc thân." Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 83 chương 2451 chuộc thân. Tiền 6 vạn khối ngươi đi đâu vậy? Vay tiền kia hung bà muốn 60.000 khối, Tiền lương của ngươi tồn đến bây giờ tài 20.000 khối. Ai chịu mượn ngươi 40.000 khối lão thái thái dạy dỗ bữa. Quyết định hay lại là tự mình giải quyết. Nếu là nàng gây ra nghiệt, nàng đi giải quyết. Ngươi chớ xía vào kia hung bà nương không dám làm gì ta. Lão thái thái trầm mặt, nàng đều 70-80 rồi, có cái gì sợ. Diệp Hoa vừa muốn người yêu được cứu, lại sợ lão thái thái xảy ra chuyện. Hắn đã không thân nhân, chỉ có lão thái thái đối với hắn là thật tâm. Thúc thúc thím cũng tốt vô cùng, nhưng bọn họ có con của mình và gia đình, không có cách nào chiếu cố hắn quá nhiều. Chỉ có lão thái thái là thật tâm vì muốn tốt cho hắn. Hắn giờ còn hận Nai Nai quá hung, đánh hắn lúc hung thần ác sát, hận không được đánh chết hắn. Khi đó hận không được Nai Nai chết sớm một chút. Đi khí tu xưởng học nghề sau, hắn đối với bà nội hận bớt chút, nhưng trong lòng vẫn là không được tự nhiên. Về nhà cũng không yêu cùng Nai Nai nói chuyện. Nhưng từ khi biết A Chân sau, ý nghĩ của hắn thay đổi. Cảm nhận được bà nội dụng tâm lương khổ, A Chân nói với hắn, chỉ chân chính quan tâm người của ngươi mới có thể nhẫn tâm giáo huấn ngươi, nếu không thì sẽ không quản ngươi rồi. Lúc đó hắn không phải là quá tin tưởng, cảm thấy Nai Nai mỗi lần đánh hắn cũng không lưu lại tay. Có một lần thiếu chút nữa đánh gãy chân hắn. Tại sao có thể là thương hắn, nhưng A Chân khiến hắn dùng tâm đi xem. Hắn nghe, quả nhiên phát giác bất đồng. Mỗi lần hắn về nhà lão thái thái đều biết làm một chén thịt kho, cũng không giống giờ như vậy không để cho hắn ăn. Bây giờ luôn là khiến hắn ăn nhiều. Có thể có một lần hắn đi nhìn tủ để bát, bên trong có một chén dưa muối đậu rang. Cũng không biết chưng bao nhiêu hồi, đậu rang đều hấp hơi tồi tệ. Nói rõ lão thái thái bình thường liền ăn cái này. Hắn trở lại tài làm thịt. Một khắc kia Diệp Hoa mới hiểu được A Chân nói. Lão thái thái ngoài miệng mắng hắn còn đánh hắn, nhưng thật ra là thương tiếc hắn. Hiểu lão thái thái mưu đồ sau, Diệp Hoa ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng yên lặng đổi rất nhiều. Lúc nghỉ ngơi cũng sẽ về nhà làm việc, bừa củi, tưới món ăn, đốn củi, nấu nước đẳng cấp việc chân tay. Hắn về nhà một lần thì làm xong. Lão thái thái tuổi lớn khí lực tiểu, rất nhiều công việc đều lực bất tòng tâm. Thúc thúc bình thường đều rất bận rộn, luôn có chiếu cố không tới thời điểm. Trước kia là hắn không hiểu chuyện, thà ở trên đường đi lang thang đều không trở về nhà. Hơn nữa hắn trở về cũng sẽ mua một ít mềm mại bánh ngọt. Lão thái thái thích ăn, nhưng chính nàng không mua nổi. Diệp Hoa mua về nàng cũng không nỡ bỏ ăn. Hay là hắn nói có bảo đảm chất lượng kỳ, không ăn sẽ hư rồi. Lão thái thái tài chính mình ăn một khối, còn dư lại đều cho chú nhà hài tử ăn. Hai ông cháu một cái khóc, một cái muốn sự. Cũng không có chú ý đến Diệp Thanh Thanh tiến vào. Đứng ở cửa một hồi, Diệp Thanh Thanh chủ động lên tiếng, ăn cơm. Lâm Thục Phương nghe nói Diệp Hoa chuyện, thập phân đồng tình. Thầy thuốc nói Diệp Hoa bây giờ chỉ có thể uống cháo, Lâm Thục Phương liền chịu đựng có dinh dưỡng cháo nhỏ. Diệp Thanh Thanh mỗi ngày đều hội đưa tới, cho thêm lão thái thái mang nhiều thức ăn. Diệp Hoa lau nước mắt, có chút khó vì tình, cúi đầu xuống không dám đối mặt với Diệp Thanh Thanh. Lão thái thái biến đổi ngượng ngùng, sau khi khác đưa tới, ta đi nhà ăn ăn đi. Ta ở nhà cũng không có chuyện làm, ăn nhanh đi. Diệp Thanh Thanh đem thức ăn thổi phồng đi ra. Nàng lại rõ ràng sợ lão thái thái tính tình rồi, tự mình chắc chắn sẽ không chịu ăn xong. Mạnh thị bệnh viện nhà ăn cùng tiệm cơm như thế quý, tới chỗ này bệnh nhân đều không chênh lệch điểm này tiền cơm. Nhưng lão thái thái chênh lệch, nàng có lẽ bỗng nhiên dừng lại ăn trắng cháo bánh bao rồi. Lớn tuổi như vậy nơi nào còn ra chuộng. Nhìn phong phú thức ăn, có tôm có thịt còn có cải xanh, nàng hết năm đều không nỡ bỏ ăn tốt như vậy. Lão thái thái tâm lý cảm xúc cũng càng phát giác áy náy. Là nàng không giáo dục con trai ngoan, mới khiến cho nha đầu này từ nhỏ không có cha mẹ. ai trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 83 chương 2452 quyết định hỗ trợ Diệp Hoa cùng lão thái thái trầm mặc đang ăn cơm. Đều tâm sự nặng nề. Diệp Hoa càng là không nói ra được cảm thụ. Hắn lúc trước cũng hận Diệp Thanh Thanh. Nhưng bây giờ, hắn là cảm kích. Tìm thời điểm chết hắn quả thật không muốn sống. Một lòng chỉ muốn giải thoát. Nhưng bây giờ cứu lại sau, hắn lại sợ. Biến đổi không nghĩ ra lúc ấy hắn làm sao lại có dũng khí uống lớn như vậy một chai thủy tinh thủy. Hắn nghe Nai Nai nói là Diệp Thanh Thanh ra mặt liên lạc Mạnh Thị Y Viện. Nếu hắn không là cứu không tới, hơn nữa còn miễn tiền thuốc thang, đây coi như là đại ân cứu mạng rồi. Diệp Hoa càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Đã uống vài ngụm cháo nhỏ, vừa thơm lại thuần, nhưng hắn lại ăn cùng nhai sáp nến. Bầu không khí trong phòng có chút trầm muộn, ai cũng không nói lời nào, chỉ có hai người tiếng nhai. Cảm ơn. Giống như con muỗi vậy âm thanh âm vang lên. Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút, nhất thời không phản ứng kịp là người nào nói. Đợi nhìn thấy cúi đầu không được tự nhiên Diệp Hoa, mới hiểu được là người này ở nói cảm ơn. Ngươi ăn ác dược à? Hơi lớn như vậy người nào nghe thấy lão thái thái nghe phát cáu. Một cái tát hung hăng quạt tới. Đánh băng băng vang. Diệp Thanh Thanh nghe đều đau. Diệp Hoa sờ một cái ức. Ngược lại không cảm thấy đau. Hắn đã thành thói quen. Cách mấy ngày không khiến lão thái thái mắng mấy tiếng đánh mấy cái. Hắn ngược lại cảm thấy không nỡ. Làm việc cũng không sức lực. Cảm ơn Diệp Hoa ngẩng đầu lên giọng, nói xong rồi lập tức cúi đầu, không được tự nhiên địa uống cháo. Diệp Thanh Thanh có thể cảm nhận được người này thành ý. Đúng là thật lòng ở cảm kích nàng. Mặc dù không hy vọng nào người này cảm ơn, nhưng bây giờ nàng hay lại là vui mừng. Có thể biết cảm ơn liền có thể. Cũng nói lão thái thái quả thật nắm người này bài chính rồi. Lão thái thái có đôi lời nói không sai, không tiền đồ dù sao cũng hơn đi hại người cường. Như bây giờ kinh sợ đầu ba đầu Diệp Hoa. So với giờ cách đó hết ăn lại nằm một bụng ý nghĩ xấu tiểu vô lại nhìn thuận mắt hơn nhiều. Không có gì, sau khi khác nghĩ không ra nữa rồi, làm người chỉ có một lần cơ hội chết sẽ thấy không thể làm lại. Diệp Thanh Thanh lãnh đạm nói. Diệp Hoa gật đầu một cái. Từ rủ môn quan đi một lượt. Hắn thực sự cảm nhận được sinh mạng đáng quý. Sau khi dù là khổ đi nữa, khó đi nữa, mệt mỏi đi nữa, hắn cũng sẽ không đi tìm chết. Diệp Thanh Thanh cũng không biết có thể nói cái gì. Nhà lại trầm mặc. Bầu không khí có chút lung túng. Lão thái thái ở đang ăn cơm món ăn. Nàng khẩu vị cũng không tệ lắm. Nhưng so với mấy năm trước hay lại là kém nhiều. Hơn nữa nhìn kỹ sau, có thể phát hiện lão thái thái là già thật rồi. Trên mặt điệp tử sâu hơn. Cũng không bằng mấy năm trước tinh thần. Đi bộ chậm rất nhiều. Ngày hôm qua Diệp Thanh Thanh còn nhìn thấy lão thái thái ở truy yêu. Lầm bầm lầu bầu nói già rồi không còn dùng được. Yêu vô cùng đau đớn. Lúc trước coi như ngồi một ngày giấy dán hộp. Lão thái thái như thường tinh thần sáng láng. Giáo huấn Diệp Lan lúc chổi lông gà rút ra được vù vù vang. Sạch sẽ gọn gàng. Mặc dù cùng lão thái thái cũng không thân, nhưng Diệp Thanh Thanh trong lòng vẫn là có chút cảm giác khó chịu. Lão thái thái ở nhà ở lúc, thật ra thì giúp nàng không ít. Nếu không nàng một người cô quân tác chiến, sợ rằng không dễ dàng như vậy khiến Diệp Chí Quốc lộ ra chân tướng. Suy nghĩ một chút, Diệp Thanh Thanh có quyết định. Cái đó quả phụ bây giờ tình huống gì đã xuất giá rồi không? Diệp Thanh Thanh chủ động hỏi. Lão thái thái cùng Diệp Hoa đều ngẩn ra, thập phân không ngờ, nhất thời không biết nên làm sao tiếp lời. Diệp Thanh Thanh lại nói. Ta mới vừa rồi nghe các ngươi nói. Quả phụ áp bà muốn 60.000 khối mới chịu thả người. Đúng không? Diệp Hoa khối này mới lấy lại tinh thần. Kích động gật gật đầu. Nếu như Diệp Thanh Thanh chịu hỗ trợ, A Trân nhất định được cứu rồi. Diệp Thanh Thanh từ nhỏ liền hung. A Trân ác bà khẳng định không phải là nàng đối thủ. Diệp Hoa con mắt sáng trông suốt. Lại có hy vọng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 83 chương 2453 yêu thật lòng Diệp Thanh. Thanh tránh được Diệp Hoa tràn đầy khao khát ánh mắt. Hỏi kia quả phụ tên gọi là gì, ở đâu kêu Giang Ngọc Trân. Ở tại khí tu xưởng phủ cận U Hoàng Thôn. Nàng nhà mẹ chồng họ U. Cha chồng kêu U Dân Bách. Nói danh tự này liền có thể tìm được. Diệp Hoa nói. Diệp Thanh Thanh đại khái ghi nhớ. Không khó lắm tìm. Diệp Hoa cùng quả phụ sự náo là lớn như vậy. Đều thiếu chút nữa xảy ra nhân mạng. Khẳng định có không ít người biết rõ. Sau khi nghe ngóng là được. Ngươi và cái này Giang Ngọc Trân là thật muốn chung một chỗ hay lại là nhất thời nóng não. Diệp Thanh Thanh được hỏi rõ. Cũng đừng nàng quản khối này việc vớ vẩn. Diệp Hoa đến lúc đó lại cùng khối này quả phụ phân. Khí lực của nàng cũng uông phí. Diệp Hoa đỏ mặt hồng. Lại gật đầu một cái. Ta nghĩ rằng cùng A Trân thật tốt sống qua ngày. Những nữ nhân khác ta cũng không muốn. Chỉ có A Trân không ngại ta. Lão thái thái hừ một tiếng. Tức giận nói. Nàng một cái quả phụ còn có tư cách gì chê. Ngươi tốt ngạt hay lại là hậu sinh đây, đến bây giờ lão thái thái hay lại là tâm lý cách ứng. Không muốn kết hôn cái quả phụ vào cửa. Nhưng nàng cũng không dám ngăn trở nữa. Sợ Diệp Hoa lại đi tìm chết. Nàng tuổi đã cao lại không chịu nổi đả kích. Diệp Hoa thay người yêu cãi lại. A Trân dáng dấp đẹp mắt. Biết làm quần áo dày. Sẽ còn đan dệt nhỏ. Làm thức ăn cũng tốt ăn. Nàng nếu không phải quả phụ. Ta cũng không cưới được nàng như vậy. Lão thái thái trầm mặt. Mím chặt miệng không lên tiếng. Nàng sợ chính mình không nhịn được đánh khối này thằng nhóc. Còn chưa vào cửa liền bảo vệ được như vậy chặt. Nói đều không thể nói. Sau khi thật cưới vào đến. Vẫn không thể làm tổ tông cung. A Diệp Thanh Thanh hỏi ngược lại. Ngươi chắc chắn A Trân cũng là thật tâm đối với ngươi. Có lẽ nàng là muốn mượn ngươi nhảy ra cái đó hỏng bét nhà đây. Lão thái thái lập tức gật đầu. Không sai. Đẳng cấp đem ngươi cái ngô ngốc lợi dụng xong. Lại một cước đạp rồi ngươi. A Trân không phải là người như thế. Nàng thật không phải là. Nai nai. Ngươi chỉ cần gặp qua nàng sẽ biết. A Trân nàng thực sự rất tốt. Diệp Hoa cầu khẩn. Hắn có thể cảm giác được A Trân đích xác tâm. Hai người bọn họ đều là người cơ khổ. Ở nơi này lạnh lùng bơ vơ thế giới. Bọn họ lẫn nhau an ủi. Khích lệ cho nhau. Lẫn nhau thương yêu quan ái. Mới có thể cảm giác một ít ấm áp cùng tốt đẹp. Lão thái thái hừ lạnh một tiếng. Căn bản không tin. Mấy ngày trước đi náo lúc. Nàng quả thật không có thấy tiểu quả phụ. Nhưng hai con trai từng thấy. Nói tiểu bộ dáng thật đẹp đẽ. So với trong thôn xinh đẹp nhất tiểu tức phụ còn thủy linh. Nữ nhân dễ nhìn như vậy làm sao biết vừa ý nàng cái này con queo méo mó đích tôn tử. Khẳng định có dụng ý khác. Diệp Thanh Thanh thật ra thì cũng cầm thái độ hoài nghi. Bất quá đẳng cấp thấy kia tiểu quả phụ sẽ biết. Rốt cuộc là người hay là yêu. Vừa thấy liền có thể hiện nguyên hình. Ta qua xem một chút đi. Nếu như cái này Giang Ngọc Trân tâm thuật bất chính. Ngươi chính là chết sớm một chút lòng tốt. Diệp Thanh Thanh nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Lão thái thái lại gật đầu. Đúng, chết sớm một chút tâm ta cho ngươi chọn tốt đẹp. A Trân không phải loại người như vậy, ta tin tưởng nàng. Diệp Hoa ngữ khí kiên định. Lão thái thái lại hừ một tiếng. Nam nhân khiến nữ nhân mê điên đảo tâm thần rồi. Hồ ly tinh đều là thiên tiên. Hiểu được cái rắm thật xấu. Hai ông cháu sau khi ăn cơm xong. Diệp Thanh Thanh mang bát đĩa nắm trở về nhà. Cùng Lục Mặc gọi điện thoại nói tính toán của nàng. Đi xem một chút cũng được. Ngươi không thể một người đi, đẳng cấp hai ngày nữa ta dành thời gian cùng ngươi. Lục Mặc không yên tâm, hắn nghe một chút cũng biết A Trân bà không phải là hiền lành, sợ Diệp Thanh Thanh thua thiệt. Ngươi làm sao có thời giờ a? Ta mang Vô Trần đi, yên tâm đi. Diệp Thanh Thanh không nghĩ Lục Mặc là chút chuyện nhỏ này hao tâm tốn sức. Hàng ngày bận rộn làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Lúc ngủ đang lúc cũng không đủ. Ta lại để cho thiết đàn phụng bồi. Hắn vừa vặn bây giờ có rảnh rỗi. Lục Mặc quả thật không có thời gian, có Thiết Đản cùng Vô Trần ở đối phó một cái xã hạ lão bà tử dư giả rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 83 chương 2454 Thiết Đản trở về Diệp Thanh Thanh không dám nhiều trì hoãn. Sợ đi muộn A chân khiến áp bà bán. Ngày thứ hai liền chuẩn bị lên đường. Thiết Đản lái xe. Đúng lúc là Chu Phàm. Mang theo Vô Trần cách này tiểu ma tinh. Thang Viên Viên nghe nói chuyện này. Cũng muốn cùng nhau đi. Nhưng thật ra là muốn cùng Thiết Đản cùng một chỗ. Hai cái miệng nhỏ bây giờ trong mật thêm dầu. Một phút cũng không muốn tách ra. Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên không thành vấn đề. Nhiều người sức mạnh lớn. Về khí thế đều phải áp đảo kia một nhà. Ở bên ngoài lịch luyện hơn mấy năm Thiết Đản. Cởi ra ngày xưa ngây ngô. Trở nên thành thục rất nhiều. Nhưng nhìn vẫn là cách ngô ngơ. Trên bản chất dĩ nhiên cũng vậy. Lục Mặc khiến hắn phụ trách chất kiểm một khối này. Thiết Đản nghiêm túc phụ trách tích cực. Còn Thiết Diện vô tư. Chỉ nghe Lục Mặc một người lời nói. Đặc biệt thích hợp chất lượng kiểm định. Từ hắn nhậm chức tới nay. Chất lượng có rõ ràng cải tiến. Lại không ai dám dở trò rồi. Chỉ dâu. Thiết Đản khờ cười một tiếng. Lộ ra được không sáng lên răng. Thang Viên Viên đứng ở bên cạnh. Bị hắn khôi ngô khỏe mạnh vóc người chèn ép xinh xắn lanh lợi. Cũng khó trách Thiết Đản luôn nói Thang Viên Viên quá gầy. Để cho nàng ăn nhiều thịt trưởng thịt. Qua niên là có thể uống các ngươi rượu mừng rồi. Ta sớm biết các ngươi khi đó có mờ ám. Viên Viên còn chết không thừa nhận. Diệp Thanh Thanh trêu vẹo. Thiết Đản cười ngây ngô toàn. Trong mắt lóe lên vui sướng. Còn có ngượng ngùng. Bất quá hắn da thịt hắc. Đỏ mặt cũng không nhìn ra. Thang Viên Viên bị tao được đỏ bừng cả khuôn mặt. Giận mắt đảo. Đi nhanh lên đi. Đến bên kia muốn 2 giờ đây ngươi hại cái gì tao. Đều vợ chồng. Diệp Thanh Thanh bắt được Thang Viên Viên trêu chọc. Liền thích nhìn cô nương này mắc co tiểu bộ dáng. Nhưng có ý tứ. Nhắc tới không xong rồi Thiết Đản lái xe. Thang Viên Viên dẫn đến quấy nhiễu Diệp Thanh Thanh ngứa ngáy. Còn khiến Thiết Đản vội vàng lái xe. Thiết Đản tốc độ rất nhanh. Vừa dứt lời liền chạy xe. Thuần phu cũng không tệ lắm a, thật không nhìn ra được đây Diệp Thanh Thanh ghé vào Thang Viên Viên bên tai trêu vẹo. Thang Viên Viên trắng mắt, chính mình cũng không nhìn cười được. Thiết Đản một mực cười ngây ngô toàn, không dám nói tiếp, chỉ để ý lái xe. Vô Trần nhàm chán ngắm phong cảnh. Thật không nghĩ tới ngươi và Diệp Hoa còn có liên lạc. Đứa bé này cũng là đáng thương. Có như vậy ba mẹ cùng tỉ tỉ. Mấy năm nay tâm khẳng định rất khổ. Thang Viên Viên thở dài, rất đồng tình với Diệp Hoa. Nàng và Lâm Thục Phương như thế mềm lòng. Lúc trước thật ghét Diệp Hoa. Nhưng bây giờ biết Diệp Hoa gặp gỡ sau. Vừa đáng thương người này. Ta không liên lạc. Tiểu đồng thường xuyên sẽ đi nông thôn nhìn con bà nó. Lão thái thái lúc trước đối với tiểu đồng tốt vô cùng. Chuyện này cũng là tiểu đồng nói cho ta biết. Ngươi dự định làm sao quản Thang Viên Viên hỏi. Đi trước tìm Diệp Hoa sư phụ. Hắn quen thuộc tình huống. Có hắn chính giữa nhân dễ nói chuyện. Lão thái thái nói kia quả phụ bà muốn giá 60 ngàn. Ta xem một chút kia quả phụ nhân phẩm đi. Muốn thật là tốt. Khối này 60 ngàn khối ra cũng không phải là không thể. Đây là Lục Mặc giáo Diệp Thanh Thanh. Có thể sử dụng tiền giải quyết đều là chuyện nhỏ. Tội gì làm lớn chuyện. Bất quá phải xem nhìn cái A Chân tính cách như thế nào. Vạn nhất cùng Trầm Diễm Hồng giống nhau là cái không an phận. Tiền này cũng không cần phải tốn. 60 ngàn khối cũng còn khá. Nếu là kia quả phụ thật là khá cũng đáng. Thang Viên Viên nói. 10 điểm trái phải. Xe đến huyện thành. Diệp Thanh Thanh trực tiếp tìm được khí tu xưởng. Giống như trước đây nhăn nhíu bẩn thỉu. Bất quá không thấy Diệp sư phó. Diệp Thanh Thanh xuống xe hỏi thăm. Mới từ xe bên dưới chui ra cái bẩn thỉu nhân. Chính là Diệp Hoa sư phụ. Một cái thôn tộc thúc. Làm người thật tốt. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh, Diệp sư phó ánh mắt lóe lóe đại khái đoán được dụng ý của nàng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 83 chương 2455 áp bà Diệp Thanh Thanh nói một chút. Diệp sư phó liền sảng khoái đáp ứng. Được. Chờ ta đổi bộ quần áo. Hắn đi vào trong thay quần áo sạch. Còn rửa mặt cùng tay. Tóc cũng chảy. Cùng mới vừa rồi bẩn thỉu hoàn toàn bất đồng. Thấy Diệp Thanh Thanh mở xe. Lại đổi một chiếc sang lơ. Không phải là lên trở về Land Rover rồi. Vẻ mặt có chút không ngờ. Xem ra lão thái thái cái này giả cháu gái không phải bình thường địa có tiền. A Giang Lơ cũng không rẻ. Biến đổi phí dầu. Phổ thông gia đình cũng sẽ không mua loại này hao xăng đại. Hơn nữa còn không thích hợp ở thành phố lái xe. Chỉ có không thiếu tiền người ta mới có thể mua. Giống như là ra đi du ngoạn mới mở. Thành phố mở Giang Lơ không có lời lắm. Hắn huyện thành lớn nhất ông chủ. Lái xe đều không như vậy hào khí. Còn không nỡ bỏ chạy đường dài. Đi xa thà ngồi xe. Hoặc là mở tiện nghi xe. Cái này giả cháu gái là thực sự thổ hào tác phái. Diệp sư phó mở cửa xe. Ngồi lên xe sao không khỏi thở dài. Tu rồi hơn nửa đời người xe. Hay lại là lần đầu tiên ngồi tốt như vậy xe đâu rồi. Cảm giác thật không giống nhau. Diệp Thanh Thanh gặp Diệp sư phó môi khởi ra cầm chai thủy đưa cho hắn uống nước. Lại lấy ra chừng mấy gói Trung Hoa khói. Kín đáo đưa cho hắn. Diệp sư phó không chịu thu. Không thể nhận. Tiểu Hoa là đồ đệ của ta. Ta phải. Chúng ta bên này chưa quen cuộc sống nơi đây. Toàn bộ phải dựa vào sư phụ ngươi hỗ trợ. Thuốc lá này là một hồi cho trong thôn những người khác quất. Ta mua nhiều lắm. Diệp Thanh Thanh cười nói. Người nông thôn đặc biệt trọng mặt mũi. Nhất là đã có tuổi ông già. Cho hắn kính cái khói lộ ra tương đối tôn trọng. Có lẽ sẽ có hiệu quả không tưởng được. Diệp sư phó minh bạch ý của nàng. Liền không từ chối nữa. Nhận. Thật ra thì trong thôn những người khác rất đồng tình với A Chân. Nhưng không muốn xen vào chuyện người khác. Cũng là sợ kia ác bà. Cô gái kia. Ô kìa. Là thật bất hảo chọc, trưởng thôn đều sợ rồi nàng. Diệp sư phó nhấc lên áp bà chỉ lắc đầu. Giảo thị côn đều so với kia vợ hương, giống lão thái thái năm đó đánh. Thắng toàn bộ đội sản xuất vô địch nhưng ở nơi này mụ la sát thủ hạ cũng thua. Lão thái thái mặc dù hung. Nhưng nàng nói phải trái. Không phải là của nàng chết đói cũng không muốn. Là của nàng một cái thí đều khỏi phải nghĩ đến lấy. Người như vậy thật ra thì không khó lộng. Sợ nhất chính là chân bà như vậy ngang ngược làm phiền nữ nhân. Hoàn toàn vô lý. Hơn nữa còn một phần lực khí. Năm ba cái nữ nhân đều không làm hơn nàng. Nam nhân mặc dù làm được qua. Nhưng căn bản không dám chiêu nàng. Khối này vợ một không đánh lại liền cởi quần áo. Trên đại lộ là có thể cởi chỉ còn lại đồ lót sái. Nói nam nhân hướng nàng đùa bỡn lưu manh. Muốn hô cảnh sát đến giữ gìn lẽ phải. Điệu bộ này ai dám chọc người trong thôn đều đối với khối này mụ la sát xa lánh. Thà ăn chút thua thiệt nhỏ. Cũng không muốn cùng khối này vợ chống lại. Cho nên mọi người mặc dù đồng tình A Chân. Nhưng không người ra mặt cho nàng. Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên nghe xem thế là đủ rồi. Lúc trước chỉ thấy trên tivi loại này kỳ lạ. Không nghĩ tới trên thực tế thật là có. Khó trách nói nghệ thuật bắt nguồn ở sinh hoạt đây như vậy so với. Lão thái thái thật so với cái này mụ la sát văn minh khả ái hơn nhiều. Diệp sư phó lại tiếp tục nói. A Chân đúng là một người cơ khổ. Thật may ông trời mở mắt. Để cho nàng kia kẻ ngu nam nhân xe đụng chết rồi. Nếu không khổ cho của nàng thời gian không đến được đầu. Người nam nhân kia bọn họ khí tu xưởng người đều từng thấy. Suy nghĩ là thực sự ngốc. 40 tuổi đại nam nhân thường thường bị 3 tuổi hài tử lừa gạt xoay quanh. Những thứ này cũng thì thôi. Nhưng khối này kẻ ngu dáng dấp ngưu cao mã đại. Khí lực so với bình thường nam nhân còn lớn hơn nhiều. Lại đặc biệt nghe mẹ lời nói. Thường thường nghe hắn mẫu thân sai xử. Nắm A Chân đánh sưng mặt sưng mũi. Đánh là thực sự tàn nhẫn. Không muốn sống địa đánh. A Chân bị đánh động đều không nhúc nhích được. kia mụ la sát luôn nói a chân là bọn hắn nhà mua về gia súc. Đánh chết định đoạt. Chừng mấy hồi đều là trưởng thôn ra mặt ngăn cản. Nếu không thật muốn đánh xảy ra nhân mạng. Diệp sư phó than thở thập phân đồng tình a chân. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 83 chương 2456 một nhà đều không phải thứ gì. Diệp Thanh Thanh động lòng động. Nghe được cái nhân vật then chốt. Diệp sư phó nói lâu như vậy. Trong thôn không có ai ra mặt thay A Chân ra mặt. Chỉ có trưởng thôn ra khỏi mặt. Nói rõ trưởng thôn vẫn có một chút chính nghĩa chi tâm. Cũng có thể cùng khối này áp bà chống lại. Thôn trưởng lời nói mụ la sát nghe sao nghe dĩ nhiên phải nghe mấy câu. Dù sao cũng là trưởng thôn. Nhưng mụ la sát quá ngang ngược. Không phải là thật muốn xảy ra án mạng. Trưởng thôn thì sẽ không quản. Diệp sư phó nhắc nhở không phải là quá coi trọng. Hắn lại hỏi. Ngươi chuyến này tới là thay A Chân chuộc thân. Diệp Thanh Thanh không trực tiếp trả lời. Ta xem một chút A Chân nhân phẩm lại làm quyết định. Dù sao không gặp mặt. Diệp sư phó cảm thấy A Chân như thế nào đây, nhân phẩm tuyệt đối không thành vấn đề. Là một biết điều cô nương. Tuổi tác cũng không lớn. Cùng tiểu hoa cùng tuổi. Dáng dấp cũng đẹp đẽ. Nếu không phải gặp hắc tâm mẹ rẻ. Nàng nhất định có thể gả nam nhân tốt. Diệp cô nương cứ yên tâm. Ta có thể bảo đảm. A Chân ở khí tu xưởng đối diện bán đã hơn một năm điểm tâm. Thường thường có nhị lưu tử đi trêu chọc nàng. Nàng đều không để ý. Rất người chính phái. Diệp sư phó đối với A Chân ấn tượng cực tốt. Khen không dứt miệng. Thật ra thì hắn là như vậy đồng tình cô nương này. Mệnh thật chát quá. Nếu là không cứu cô nương này nhảy ra cách đó hố lửa. Sớm muộn sẽ bị mụ la sát ngược đãi chết. Loại chuyện nhà này cảnh sát cũng không để ý. Trong thôn biến đổi không ai sẽ quan tâm. A Chân cách đó hắc tâm mẹ rẻ cùng hắc tâm lão tử. Càng đừng muốn ra mặt cho nàng. Chết cũng là chết vô ích. Diệp Thanh Thanh có chút không ngờ, không nghĩ tới Diệp sư phó đối với A Chân đánh giá cao như vậy. Nàng tại sao không mang theo hài tử chạy trốn thang viên viên không hiểu. Có tay có chân. Hơn nữa cũng không hạn chế tự do. Cũng có thể đi ra bán điểm tâm. Nghĩ đến mang theo hài tử mới có thể trốn chứ. Diệp sư phó cười khổ. Kia ác bà nữ phạm vô cùng. Còn hy vọng nào nắm A Chân bán đổi tiền. Làm sao có thể tùy tiện để cho nàng trốn. Khấu trừ A Chân hai mẹ con hộ khẩu bản cùng chứng minh nhân dân không nói. A Chân ra ngoài đều không cho phép mang hài tử. Hai mẹ con chung một chỗ lúc. Trong nhà đều có người nhìn chằm chằm. Nhìn đến đặc biệt nghiêm. Diệp Thanh Thanh cau mày, đây đất là phạm pháp. Trong nhà ngoại trừ cha mẹ chồng còn có người nào? Diệp sư phó trả lời. Còn có một tiểu thúc tử. Nhân ngược lại không ngốc. Cũng ngưu cao mã đại. Là một nhị lưu tử. Không cưới lên lão bà. Còn có một đại cô kỷ gả ở thôn bên cạnh. Về nhà cưới xe cũng liền nhị 30 phút. Ba ngày hai đầu về nhà mẹ đẻ. Hai mẹ con họp bọn khi dễ A Chân. Cha chồng đây là một lão lưu manh. Tiểu Hoa nói khối này lão lưu manh tổng đánh A Chân chủ ý. Có một lần còn nhìn lén A Chân tắm. Kết quả A Chân bị ác bà đánh bữa. Mắng nàng là hồ ly tinh. Diệp sư phó tức giận nói. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi, nghe một nhà này tử đều không phải là ngoạn ý nhi, quả thật thật khó dây dưa. Diệp Hoa không để cho lão thái thái tới là đúng, lão thái thái tuổi đã cao nhất định sẽ xảy ra chuyện. Một nhà này sẽ không cách người sợ rồi hả? Diệp Thanh Thanh hỏi thăm. Diệp sư phó lắc đầu. Ở trong thôn cũng liền nghe thôn trưởng lời nói. Nhưng thật ép ngoan. Trưởng thôn nơi đó cũng dám hoành. Những người khác không một cái dám cùng bọn họ nhà qua lại. Thiết đàn không nhịn được nói. Ta đây không tin không người đồng phục được một nhà này. Không được ta đây đánh phục bọn họ. Diệp Thanh Thanh thần giác dơ lên. Hảo lâu không nghe được thiết đàn ta đây. Cực kỳ thân thiết. Lời này có nồng nặc thiết đàn phong cách. Quá nghe được rồi. Thang viên viên dùng sức gật đầu. Đúng, không được thì đánh nằm. Xem bọn hắn còn hoành không hoành. Diệp sư phó lắc đầu. Không được. Động võ lực tuyệt đối không được. Ô Hoàng thôn là đại thôn, còn đặc biệt đoàn kết. Đừng xem bình thường không có người và kia một nhà qua lại, nhưng thực sự có người dối trên môn đi, người trong thôn đều sẽ ra hỗ trợ. Hai quả đấm khó địch, các ngươi không làm hơn người cả thôn, cảnh sát cũng sẽ không quản. Diệp Thanh Thanh có chút hơi khó. Sản lượng nói không thông, võ lực cũng không thể dùng. Vậy phải làm sao bây giờ? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 83 chương 2457. Võ lực chấn nhiếp ta đây không sợ. Ta đây một cách đánh 50. Thiết đàn có lòng tin. Hắn bây giờ khí lực lại lớn tốt hơn một chút. Có thể dơ lên 1000 cân gì đó. Kia mụ la sát nếu là càn quấy, hắn nắm mụ la sát ném trên nóc nhà đợi. Nhìn nàng còn hoành không hoành. Ô Hoàng thôn tất cả lớn nhỏ cộng lại có mấy trăm nhân, ngươi không đánh lại. Diệp sư phó tạt nước lạnh. Thiết đàn thoáng cái khổ mặt, khối này nhưng ai làm hắn chỉ có thể đánh nhau, dùng đầu óc được tìm đội trưởng Lục Mặc. Nếu không cho đội trưởng gọi điện thoại chứ, thiết đàn đề nghị. Hắn là gặp nghĩ không hiểu sự đều trực tiếp cho đội trưởng gọi điện thoại tiết kiệm thời gian. Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái. Không muốn cho Lục Mặc gọi điện thoại. Lục Mặc hàng ngày bận rộn như vậy, hay là chớ bởi vì chút chuyện nhỏ này khiến hắn phân thần. Nàng nhất định có thể giải quyết tốt đẹp. Đi trước tìm trưởng thôn đi. Diệp Thanh Thanh cầm chủ ý. Coi như trưởng thôn không muốn gây chuyện, đi trước lên tiếng chào hỏi cũng là tốt. Nàng cũng không đánh nhau, liền dùng vũ lực chấn nhiếp. Nhân đều sợ chết. Nàng cũng không tin cùng áp bà người một nhà không đồng lòng thôn dân sẽ vì một nhà này tử xá sinh bị chết. Thiết đàn, một hồi ngươi. Diệp Thanh Thanh ở thiết đàn bên tai dặn dò mấy câu. Thiết đàn dùng sức gật đầu, con mắt trợn tròn. Ta đây hiểu rồi. Khẳng định để cho bọn họ sợ mất mật. Vô Trần không nhịn được, tức giận nói, toàn bộ phiền toái như vậy làm gì, không thả người liền giết chết. Sớm biết nhàm chán như vậy, nàng còn không bằng ở nhà xem tivi đâu rồi. Ma ma kỳ kỳ, phiền đều phiền chết đi được. Diệp sư phó sợ hết hồn, kinh ngạc nhìn về phía Bạch Bạch Tỉnh Tỉnh thật xinh đẹp Vô Trần. Tiểu cô nương này nhìn tú tú khí tức giận, làm sao cửa ra liền muốn giết chết nhân. Diệp Thanh Thanh hướng Vô Trần trừng mắt nhìn, cười giải thích, muội muội ta tính khí không tốt lắm, để cho ta ba làm hư rồi. Diệp sư phó cũng cười cười, nhìn ra được quả thật làm hư rồi, so với nam hải tử còn hung. Vô Trần khẽ hừ một tiếng, tiếp tục xem phong cảnh. Trên đường Diệp Thanh Thanh mua tốt hơn khói rượu ngon, mất hơn trăm. Diệp sư phó mang của bọn hắn đi nhà thôn trưởng. Ô Hoàng thôn bởi vì đến gần huyện thành, thôn dân sinh hoạt điều kiện cũng không tệ lắm. Nhà nhà trên căn bản đều là nhà lầu, bất quá còn có mấy gia đình là thổ gạch phòng. Nhà thôn trưởng là tân sửa tầng 2 nhà nông viện, trên tường còn dán màu trắng gạch sứ, nhìn thật dương khí, ở trong thôn đặc biệt làm người khác chú ý. Còn có một tràng biến đổi dương khí, là 3 tầng nhà lầu, cũng lót gạch sứ. Toàn thôn liền hai nhà này nhà ở tốt nhất. 3 tầng lầu chính là chân nhà. Cô ấy là kẻ ngu nam nhân bị xe đụng chết. Thường 15 vạn. Toàn bộ dùng để tu nhà lầu rồi. Nhưng sửa nhà ở sau, mụ la sát trong tay cũng không dư tiền, liền chuẩn bị bán A chân cho con trai nhỏ đổi tiền. Tâm tư ác độc. Trưởng thôn ước chừng 50 tuổi, dáng mập mạp, mặt mũi hồng hào, tóc bóng loáng tỏa sáng, nhìn quan liêu tác phong 10 phần. Vừa nhìn thấy thiết đàn trong tay sách thật là tốt khói rượu ngon, thôn mọc ra mắt nhất thời sáng lên rồi. Nhìn chằm chằm lễ vật không rời mắt. Diệp Thanh Thanh tâm lý nắm chắc rồi, lòng tin nhiều nhiều. Thứ người như vậy yêu tham tiện nghi nhỏ, chỉ chỗ tốt hơn cho, nhất định sẽ trợ giúp. Nàng thả cho trưởng thôn chỗ tốt, cũng không muốn tiện nghi cách đó áp bà. Diệp sư phó, các ngươi đây là đi đâu đây? Trưởng thôn từ sân đi ra, chủ động chào hỏi. Còn có thể đi đâu, đến tìm trưởng thôn ngươi trò chuyện một chút chứ, hút điếu thuốc. Diệp sư phó tiện tay ném cho trưởng thôn một gói trung hoa khói. thôn mọc ra mắt đều híp, nhiệt tình chào mời. Mau vào phòng ngồi lại kêu lão bà châm trà, ngâm năm nay trà mới, hạt dưa đậu, phộng nắm nhiều đi ra. Trưởng thôn con dâu nhìn không trưởng thôn quen mặt, quyền cốt rất cao. Bất quá nàng nhìn thấy lễ vật phản ứng cùng thôn giống nhau. Hai người như thế tham tiền, hôm nay chuyện này dễ làm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 83 chương 2458 có tiền dễ nói chuyện hoàng trưởng thôn. Ta liền thẳng lời nói thẳng. Chuyến này vẫn là vì A Chân chuyện tới. Đồ đệ của ta là thực sự thích A Chân. Xin trưởng thôn tác thành A Diệp sư phó trực tiếp địa phương nói. Ô hoàng thôn có hai cái họ lớn. Ô cùng hoàng. Bất quá từ lâu nay họ hoàng áp ô một đầu. Đã liên tiếp ba nhâm trưởng thôn đều họ hoàng rồi. Trưởng thôn nụ cười trên mặt hơi dừng lại. Không phải là quá nhớ xen vào chuyện người khác. Nhưng cũng không rõ ràng nói ra khỏi miệng. Dù sao mang theo nhiều như vậy lễ vật thượng môn. Không thể quá trực tiếp. Trưởng thôn con dâu lại nói. Chúng ta có thể sao tác thành. Kia người một nhà đều không nói phải trái. A Chân là bọn hắn mua về con dâu. Người ta tốn tiền, chúng ta người ngoài không tiện nhúc tay. Diệp Thanh Thanh cười nói, trưởng thôn cũng không phải là người ngoài, là một thôn dài, là cả thôn cha mẹ của quan. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều là trưởng thôn làm chủ, làm sao không tiện nhúc tay rồi. Trưởng thôn khẽ mỉm cười một cái, vẻ mặt ẩn có ý, rất là hưởng thụ Diệp Thanh Thanh nịnh bợ. Ngươi là cách đó hậu sinh người gì? Trưởng thôn thật thông minh, đoán được Diệp Thanh Thanh thân phận. Không nghĩ tới Diệp Hoa tên kia kinh sợ đầu ba đầu, còn có một xinh đẹp như vậy có tiền thân thích. Diệp Thanh Thanh mỉm cười nói, ta cùng Diệp Hoa là thân thích. Diệp Hoa mới từ ruột môn quan lôi trở lại, bây giờ còn không xuống giường được. Ta được hắn dặn dò, tới bang A Chân chuộc thân, xin trưởng thôn hỗ trợ. Ta sẽ thật tốt cảm tạ thôn trưởng. Nàng ở hai chữ cảm tạ lên nhấn mạnh, trưởng thôn rất nhanh liền lĩnh ngộ được, vẻ mặt có giãn ra. A Chân bà muốn 60.000 khối chuộc thân tiền, chỉ cần các ngươi cầm ra được khoản tiền này liền không thành vấn đề. Trưởng thôn tùng khẩu. Được. 60.000 khối ta tới ra. Bất quá còn phải xin trưởng thôn khổ cực đi một chuyến. Bằng không kia người một nhà khẳng định không cho chúng ta sắc mặt tốt. Diệp Thanh Thanh sảng khoái đáp ứng. Nhưng nàng có trực giác, nghề này không thuận lợi như vậy. Trưởng thôn có chút không ngờ. Đáp ứng cũng quá thoải mái rồi. Cũng không phải là 60.000 khối. Là 60.000 khối a. So với móc 6 khối tiền còn bớt chuyện. Được, ta liền cùng các ngươi đi một chuyến. Trưởng thôn đứng lên. Quyết định chuyến nước đục này. Diệp Thanh Thanh nắm 60.000 khối đều con mắt không nháy mắt một chút. Chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn. Diệp Thanh Thanh bọn họ đi ở phía cuối. Trưởng thôn cùng Diệp sư phó ở phía trước dẫn đường. Nhìn thấy rừng ở cửa Giang Lơ. Trưởng thôn sững sốt một chút. Hắn không nhận biết Giang Lơ. Nhưng nhìn ra được xe này không tiện nghi. Xe thật không tệ. Là người học trò thân thích trưởng thôn dùng thổ thoại hỏi. Vẻ mặt hâm mộ. Hắn chỉ mua được xe gắn máy. Xe hơi còn không biết muốn khi nào có thể mua được rồi. Đúng. Giang Lơ. Nhập khẩu xe. Hơn mấy triệu một chiếc. Nàng lên trở lại đến lái xe quý hơn. Muốn hơn một triệu. Là thực sự có tiền. Ngươi nếu là giúp chuyện này. Chỗ tốt không thiếu được ngươi. Diệp sư phó đè thấp thanh âm của. Giống mỹ vị bánh ngọt như thế dụ dỗ trưởng thôn con mắt đều sáng lên. Xe đều phải hơn 10.000 vạn. Còn có chừng mấy bộ. Cái này cần là nhà giàu nhất chứ. Khối này cô nương xinh đẹp trong nhà là làm gì nếu có tiền như vậy. Tại sao ngươi học trò hỗn thành như vậy trưởng thôn không rõ. Có thể nắm 60.000 khối ra đến giúp đỡ. Nói rõ thân thích tình cảm không tệ. Chỉ cần diều dắt một cái. Diệp Hoa sao cũng có thể hỗn thành nhân mô cẩu dạng đi. Diệp sư phó khẽ gật đầu một cái. Chuyện của nơi này có chút phức tạp. Sau khi ta sẽ chậm chậm cùng ngươi nói. Nhất thời bán hội không nói rõ ràng. thôn trưởng tâm thoáng cách bị câu dẫn. Hận không được bây giờ cũng biết. Bất quá hắn cũng hiểu được hiện giờ không phải lúc. Chính chủ liền ở phía sau đâu rồi. Sau khi nghe nữa Diệp sư phó nói tỉ mỉ. A chân nhà cách cũng không xa. Đi 4-5 phút đã đến. Cửa xuyên toàn một cái con chó vàng. Nhìn thấy bọn họ tàn bạo kêu to. Nhe răng trợn mắt. Vô Trần chừng mắt nhìn con chó vàng thoáng cái liền ùa rú đầu đáp đầu rồi còn kẹp chặt cái đuôi, không dám kêu nữa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 83 chương 2459 một nhà đều không phải thứ gì trưởng thôn nhìn đến ly kỳ. Chó này lúc trước nhìn thấy ta cũng gọi. Còn phải nhào lên cắn. Hôm nay sao thành thật như thế? Sẽ không xảy ra bị bệnh đi. Diệp Thanh Thanh hướng Vô Trần liếc nhìn. Cười nói. Có lẽ đi. Liền nhà này sao trưởng thôn xóa khai đối với chó chú ý. Gật đầu một cái. Liền nhà này. Ô dân bách. Trưởng thôn gân giọng kêu một tiếng. Rất nhanh có một khô đét gầy nhỏ lão đầu đi ra. Ra Diệp Thanh Thanh dự liệu. Một nhà này con trai đều là cao to lực lưỡng. Nàng còn tưởng rằng cha chồng cũng là rất khôi ngô. Không nghĩ tới sẽ là như vậy. Trưởng thôn tới rồi. Mau vào phòng ngồi. Mấy cái này là chân cha chồng hướng Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên nhìn mấy lần. Ánh mắt lộ liễu phải nhường nhân chán ghét. Thiết đàn ngăn cản ở phía trước. Nặng nề hừ một tiếng. Còn giá giá nắm tay. A chân cha chồng lập tức nhỏ lại đầu. Không dám nhìn nữa. Là cái đó hậu sinh thân thích. Đến thay A chân chuộc thân. A chân đây các ngươi lại đánh nàng rồi hả? Trưởng thôn quan sát chung quanh đều không nhìn thấy A chân. Bình thường lúc này A chân đều ở trong sân làm việc. Nhà công việc trên căn bản đều là A chân phạm. Cả nhà đều là người làm miếng. Không có. Sớm không gọi rồi, lập tức sẽ lập gia đình, đánh nàng làm gì? A chân cha chồng cười một tiếng, lộ ra hắc hoàng khói răng, khiến cho nhân nôn mửa. Không đánh làm sao không gặp người ô dân bách ta cảnh cáo ngươi. Thật làm xảy ra án mạng. Ảnh hưởng thôn chúng ta đánh giá văn minh thôn. Lão tử không tha cho ngươi trưởng thôn có chút hoảng. Sợ A chân thật xảy ra chuyện. Sang năm mùa xuân bình chọn văn minh thôn kết quả là có thể ra lò. Hắn là nghĩ tại lần này xin lên. Cũng coi là thành tích mà. Muốn là xảy ra nhân mạng. Văn minh thôn khẳng định chọn không được. Thật không có, ta đi gọi nàng đi ra. A chân cha chồng ánh mắt lói lên. Đi vào nhà gọi người. Diệp Thanh Thanh hướng Vô Trần khiến cho cái khói mắt. Vô Trần nói muốn ra ngoài chơi. Vừa ra nhà liền lượn quanh đi phía sau. Một người vóc dáng khôi ngô cường tráng lão bà tử từ lầu hai xuống. Trên mặt đều là hung dữ. Một bộ hung tướng. Diệp Thanh Thanh vừa thấy nàng liền biết nhà này con trai vóc người khôi ngô là ở đâu ra. Khối này ác bà thân thể so với Hứa Nguyệt Đoàn còn khỏe mạnh. Phổ thông nam nhân thật đúng là không làm hơn nàng. Khó trách ở trong thôn hoành hành ngang ngược. Không ai dám trêu chọc. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh bọn họ. Ác bà ánh mắt lóe lóe. Không nói gì. Đi rót mấy ly trà đi ra. Lá trà vừa già vừa thô. Diệp Thanh Thanh nhìn cũng không muốn nhìn. Nàng nấu trứng luôn trong nước trà lá trà đều so với cái này được. Cậu đều không uống. Vô Trần rất sắp trở về rồi. Tức giận nói bọn họ chói đàn bà. Chói vô còn ngăn trận miệng. Nàng mới vừa rồi ở trong cửa sổ nhìn thấy. Lão già đáng chết kia còn ăn cô gái kia đậu hủ. Thật chẳng ra gì. Nói xong Vô Trần nhân đã không thấy tăm hơi. Nàng được đi cứu người. Chuyện gì xảy ra? Trưởng thôn vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đây chính là phạm pháp giam giữ, còn khiến ngoại nhân biết rồi, nếu là thống xuất khứ, còn đánh giá cái rắm văn minh thôn. Áp bà lớn tiếng đạo, nghe kia nha đầu chết tiệt kia thối lắm kia chói, ở trên giường ngủ. Ngươi trở lại cho ta. Ai cho ngươi vào nhà ta nhà rồi? Nhưng Vô Trần một cái nháy mắt đã đến cửa. Áp bà sợ hết hồn. Bận rộn xông lên ngăn cản. Nhưng Vô Trần nhanh hơn. Rất nhanh thì mở cửa. Tình cảnh bên trong nhìn một cách không sót gì. Một cô gái trẻ tóc tai bù xù địa cột vào chân giường lên. Trong miệng chặn lại cái khăn lông. cha chồng ở mở trói cho nàng. Nhưng tay lại để ở không nên để địa phương. Cô gái trẻ tuổi không dừng được giãy giụa. Lại không có năng lực làm. Đồ lưu manh. Lão tử đã chết ngươi vô trần có thể nghĩ hỏa. Tiến lên chính là một cước. Diệp Thanh Thanh căn bản không kịp ngăn cản. Lưu manh cha chồng liền bị đạp cách lộn chồng vó lên trời. Nửa ngày không có thể bò dậy. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 83 chương 2460 đối phó vô lại thì phải đến hoành áp bà con mắt đều phải ra phát hỏa. Thiên phòng vạn phòng. Vẫn không thể nào phòng vệ lão bất tử này. Hồ ly tinh không biết xấu hổ. Đẳng cấp trưởng thôn đi rồi sau tái giáo huấn khối này đổ đê tiện. Các ngươi ai vậy? Ở nhà ta dương oai. Trưởng thôn ngươi mang liên hệ thế nào với áp bà tiên phát chế nhân. Tiến lên muốn chế ngự vô trần. Nhưng vô trần há sẽ để cho nàng được như ý. Linh hoạt chợt lách người. Lại phải đạp một cước. Diệp Thanh Thanh kịp thời quát bảo ngưng lại. Vô trần lúc này mới đem chân thu về. Vào nhà thay A chân mở trói. Ta giết chết ngươi áp bà lại không chịu bỏ qua. Thừa dịp vô trần xoay người. Hung tợn tiến lên muốn đánh lén. Diệp Thanh Thanh đổi sắc mặt. Chuẩn bị bắn ra ngân châm. Sớm không nhìn nổi thiết đàn xuất thủ. Một cách níu lấy áp bà cổ áo của. Nhẹ nhàng thoải mái liền đem 170-180 cân áp bà xách lên. Buông ta ra. Trưởng thôn, ngươi cố tình dẫn người đến gây chuyện đi. Áp bà không dừng được chết thẳng cẳng, lại không thoát được thiết đàn kiềm chế. Trưởng thôn khóe miệng giật một cái. Không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh bọn họ võ lực giá trị cao như vậy. Khó trách mới vừa nói có thể 150. Điều bộ này phạm 100 cũng không có vấn đề gì. Có lời thật tốt nói, đừng đồng thủ. Trưởng thôn hòa giải, Diệp sư phó cũng giúp khuyên. Thiết đàn lại không chịu buông tay. Chỉ nhìn hướng Diệp Thanh Thanh. Lúc ra cửa đội trưởng đã phân phó. Khiến hắn nghe chỉ dâu. Chỉ dâu không lên tiếng. Hắn khẳng định không buông tay. Diệp Thanh Thanh hướng chật vật áp bà liếc nhìn. Cười nói. Chúng ta nhưng không có đồng thủ. Là nàng ra tay trước. Bây giờ chẳng qua là để cho nàng an tính một hồi. Gặp áp bà treo được có chút không thở được. Diệp Thanh Thanh lúc này mới lên tiếng thiết đàn thả nàng xuống đây đi. Ai? Thiết đàn ớt tiếng. Nắm áp bà thả lại trên đất rồi. Trong phòng vô trần giải khai A chân. Đỡ nàng đi ra. Lão lưu manh cha chồng còn trên đất nằm nói nhỏ. Ai ú. Yêu chặt đứt, không bò dậy nổi. Phải chết. Lão lưu manh rên gì không ngừng. Áp bà hết sức phối hợp. Hét lên. Bồi ta. Lão đầu tử nhà ta yêu chặt đứt. Bồi 1 vạn tệ. Nếu không ta gọi là cảnh sát. Trưởng thôn giận quá mà cười. Hắn cái này còn chuyện gì đều không cầm. Hai vô lại liền muốn lừa bịp tiền. Như vậy làm sao còn đàm. Vô trần hừ lạnh một tiếng. Hướng lão lưu manh đi tới. Còn nâng lên chân. Yêu chặt đứt đúng không ta chữa cho ngươi chữa vừa nói chân liền đạp xuống. Không có chút nào đái đả bữa. Lão lưu manh sợ hết hồn. Hắn chơi xỏ lá nhiều năm như vậy. Còn chưa từng gặp ngang như vậy cô nương. Đây là dự định thật đạp gãy hắn lão yêu hoa á trà trà. Lão lưu manh chưa từng bụi chân của bản lại cảm nhận được nồng nặc sát khí. Biết là đến thật rồi. Nơi nào còn dám lại nằm. Lộn một cái. Linh hoạt tránh được. Hai tay trên đất chống một cái. Dứt khoát bò dậy. So với tiểu tử trẻ tuổi tử còn lanh lẹ. Ta liền nói có thể trì hết đi. Nhìn bây giờ nhiều cơ trí. Còn đau không vô trần cười lạnh. Lại nâng lên chân. Còn gọi thương nàng sẽ thấy đạp một cái ngoan. Đối phó loại này vô lại thì phải hạ ngoan chiêu. Ma ma kỳ kỳ có tác dụng chó gì. Không đau. Lão lưu manh thấy được vô trần lòng dạ ác độc. Nhất thời túng. Núp ở áp bà sau lưng. Không nói tiếng nào. Ngược lại trong nhà không phải là hắn đương ra làm chủ. Vui vẻ chuyện gì đều không quản. Ở vô trần cùng thiết đàn võ lực của trấn áp xuống. Rốt cuộc bình tĩnh lại. Trưởng thôn nói Diệp Thanh Thanh ý đồ. các ngươi không phải nói 60 ngàn khối để cho người sao? Bây giờ người ta chịu ra 60 ngàn khối. Chuyện này tự tính kết liễu rồi. Như thế nào đây quý đầu A Chân? Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Thấy nàng thời thượng đẹp đẽ dương khí. Còn tràn đầy tự tin. Nhất thời tự ti mặc cảm. Không dám ngẩng đầu. Tâm lý cũng rất kinh hỉ. Chỉ cần có thể thoát đi cái này hố lửa. Nàng nhất định sẽ còn khối này 60 ngàn khối. Mang theo con gái xin cơm đều được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 83 chương 2461 nói giá không hạn độ áp bà nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Hung áp nói. 60 ngàn khối không đủ. Bây giờ muốn 16 vạn rồi. Một phân tiền đều không thể thiếu. Nữ nhân xinh đẹp này trên cổ tay vòng ngọc nhìn một cái chính là bảo bối. Nàng nghe con gái nói qua. Một con ngọc trạc tử so với mười mấy con kim trạc tử còn đáng tiền. Nàng phải hơn giá cao một chút. Nhỏ như vậy con trai con dâu là có thể cưới vào cửa. A Chân sắc mặt đại biến. Nước mắt chảy xuống. Người một nhà này cố tình không muốn thả nàng hai mẹ con đường sống A 16 vạn. Nhiều tiền như vậy người nào cầm ra được Diệp Hoa thân thích coi như cầm ra được. Nàng cũng không trả nổi A trưởng thôn cũng bị chọc tức. Bắt hắn làm khỉ đùa bỡn đâu rồi. Đáng giận nhất là đang ở khách nhân trước mặt mất mặt. Một nhà đều là điêu dân. Hắn giàu gì cũng là một thôn cha mẹ của quan. Quá không cho hắn mặt. Ngươi hai ngày trước còn nói là 60 ngàn khối. Làm sao thoáng cái biến thành 16 vạn rồi hả ô dân bách. Ngươi đứng ra cho ta. Cái nhà này ngươi mới là nhất gia chi chủ. Khiến đàn bà ra mặt giống kiểu gì. Ngươi tới nói trưởng thôn gầm thép. Lưu manh cha chồng rúc lại áp bà sau lưng. Cợt nhà đạo. Nhà ta đều là vợ của ta làm chủ. Nàng định đoạt. Ta không có gì nói. Nàng nói 16 vạn chính là 16 vạn. Hắn còn chỉ mong muốn giá 26 vạn đâu rồi. Con trai lớn thường 10 vạn vạn. Trong nhà nhưng là qua một lúc lâu ăn ngon mặc đẹp ngày tốt. Hàng ngày có thể ăn thịt. Bây giờ tiền xài hết rồi. Một tuần lễ đều không thấy được thịt. Hắn đều tham chết. Áp bà dương dương đắc ý. Căn bản không nắm trưởng thôn coi ra gì. Đây là nhà nàng chuyện nhà. Coi như cảnh sát tới đều không xen vào. Trưởng thôn nhằm nhò gì. 16 vạn lấy ra. Liền dẫn người đi. Không lấy ra được cút đi A Chân không nhịn được khóc kể. Các ngươi lúc trước mua ta chỉ tốn 1.000 khối. Ta mấy năm nay thay nhà các ngươi làm trâu làm ngựa. Bán điểm tâm tiền cũng bị các ngươi đoạt đi. Các ngươi không thể khi dễ như vậy nhân. Áp bà một cước đạp tới. Hung áp nói. Ngươi vào nhà ta môn. Chết đều là nhà ta nhân. Ngươi một cây sao quả tạ khắc chết con của ta. Còn có mặt mũi khóc. Lão nương đánh chết ngươi một cây sao quả tạ vừa nói vừa nâng lên chân muốn đá. Vô Trần nặng nề hừ một tiếng. Áp bà run lên. Thu hồi lại. Đẳng cấp đám người này đi rồi sau tái giáo huấn con tiểu hồ ly tinh này. Diệp Thanh Thanh hướng khóc sướt mướt chân liếc nhìn. Mặc dù sắc mặt vàng khè. Gầy trơ cả xương. Nhưng ngũ quan thập phân xinh xắn. Mặt mày nhìn một cái chính là chính phái nhân. Quả thật cùng Diệp sư phó nói như vậy. Là cô nương tốt. Chỉ tiếc số mệnh không tốt. Nếu như không cứu ra. A Chân sớm muộn sẽ bị ô người nhà ngược đãi chết. Coi như không phải là vì Diệp Hoa. Nàng cũng vì nữ nhân đáng thương ra nắm lực đi. Nhưng tuyệt không có thể tiện nghi một nhà này ác nhân. 16 vạn ta ngược lại là có thể đáp ứng. Nhưng các ngươi được viết cái khế ước. Khác ta tiền lấy ra. Các ngươi lại nói giá không hạn độ. Món nợ này coi như không rõ. Diệp Thanh Thanh miệng đầy đáp ứng. Trưởng thôn cùng Diệp sư phó đều lấy làm kinh hãi. Đây chính là 16 vạn a. Lại nhẹ nhàng thoải mái liền lấy ra đến chuộc nhân. Cũng quá có tiền đi. A Chân sườn sốt hồi lâu mới phản ứng được. Quỳ dưới đất không dừng được dập đầu. Khóc không thành tiếng. Tâm lý lại tính toán cho Diệp Thanh Thanh làm trâu làm ngựa cả đời báo ăn. áp bà bà gặp Diệp Thanh Thanh đáp ứng thống khoái, lại hối hận. Sớm biết nàng hẳn muốn nhiều hơn chút. Ánh mắt của nàng chuyển động, lại có chủ ý. 16 vạn là chân một người giá. Các ngươi chỉ có thể mang đi một mình nàng. Tôn nữ của ta phải lưu lại. Nàng nhưng là chúng ta ô người nhà. Áp bà nắm chết A Chân. Mẹ con liền tâm. Chỉ cần cháu gái nhỏ nắm ở trong tay. Không sợ A Chân đi. Sớm muộn sẽ trở về. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 83 chương 2462 cho thể diện mà không cần trưởng thôn dẫn đến nhảy cấn lên. Chỉ áp bà mắng. Ngươi nói chuyện cùng thúi lắm như thế. Làm sao chỉ là một đại nhân giá bình thường không thấy các ngươi đối với cháu gái nhiều yêu thích. Hàng ngày mắng thường tiền hàng. Nhưng bây giờ không bỏ được áp bà cười lạnh. Trưởng thôn ngươi lời nói này không có ý nghĩa. Đánh là thân mắng là ái. Tiểu hài tử cái nào không phải là mắng lớn. Ta giáo dục tôn nữ của ta thiên kinh địa nghĩa. Làm sao lại là chê nàng. A Chân đi ta không ngăn cản. Cháu gái dĩ nhiên không thể đi. Trưởng thôn còn phải mắng. Diệp Thanh Thanh ngăn cản. Cùng loại này vô lại không có gì đáng nói. Đối phó vô lại chỉ có một loại biện pháp. Chính là so với nàng càng không lại. Ngươi nói thẳng đi. Tiểu hài tử muốn bao nhiêu tiền? Diệp Thanh Thanh trực tiếp địa phương hỏi. Hài tử là khiên bán mẹ thừng. Nếu như không đem con cứu ra. Coi như cứu ra A Chân cũng vô dụng. Nàng khẳng định sẽ còn lại trở lại nơi này. Hơn nữa nghe Diệp sư phó cùng thôn trưởng giọng. Người một nhà này đối với cháu gái vô cùng không định gặp. Tiểu nha đầu lưu lại cũng là một người cơ khổ. Dứt khoát người tốt làm tới cùng. Khiến mẹ con các nàng đoàn viên đi áp bà cũng rất sung sướng. Ta cũng không muốn nhiều. Các nàng hai mẹ con một khối 30 vạn. Lấy tiền thả người. Ta tuyệt không hai lời. 30 vạn ngươi còn muốn hai lời cái gì cũng không sợ khối này thất đức tiền dùng sốt tay. Trưởng thôn châm chọc. Hắn làm cả đời đều không tồn 30 vạn. Một nhà này hắc tâm gan bán con dâu cháu gái lại kiếm đến. Hắn hâm mộ ngược lại không hâm mộ. Chính là chua quá. Ông trời già làm sao không mở mắt đánh chết khối này một tổ xúc sinh. Áp bà không để ý tới đáp lại trưởng thôn. Nếu như có 30 vạn. Nàng phải đi huyện thành mua hai bộ phòng. Nàng và lão đầu tử một bộ. Con trai nhỏ một bộ. Không cần tiếp tục làm dân quê rồi. Vậy còn cần phải nhìn trưởng thôn sắc mặt. Thiết đàn cùng vô trần đều rất tức giận. Muốn võ lực trấn áp. Bị Diệp Thanh Thanh dùng ánh mắt ngăn cản. Có thể 30 vạn liền 30 vạn. Một tay giao tiền một tay giao nhân. Còn phải phiền toái trưởng thôn viết cái khế ước. Tránh cho đến lúc đó có người lật lỏng. Diệp Thanh Thanh đáp ứng một tiếng. Vô trần bị chọc tức. Trừng mắt về phía Diệp Thanh Thanh. 30 vạn còn không bằng mua cho nàng ăn ngon đâu rồi. Làm gì cho một nhà này người xấu. Diệp Thanh Thanh hướng nàng nháy mắt. Vô trần khẽ hừ một tiếng. Nghiêng đầu qua lười xen vào nữa. Bất quá nàng đã chuẩn bị một lúc lâu liền đem tiền cầm về. Ngược lại không thể để cho một nhà này chiếm tiện nghi. Áp bà mừng rỡ như điên. Nhưng nàng vẫn còn có chút hối hận. Diệp Thanh Thanh đáp ứng quá thoải mái rồi. Nói không chừng nàng muốn 40 vạn 50 vạn. Diệp Thanh Thanh cũng sẽ đáp ứng đây viết khế ước kia được tăng giá. Được 50 vạn. Nếu không ta không chữ ký. Áp bà nghe một chút muốn viết khế ước. Lại đổi lời nói. Diệp Thanh Thanh trầm mặt. Hướng thiết đàn gật đầu một cái. Thiết đàn hiểu ý. Một cái xốc lên áp bà. Đi tới trong sân nhẹ nhàng hất một cái. Gần nặng 200 cân áp bà bị hắn dễ dàng ném tới trên nóc nhà. A, thả ta đi xuống. Xảy ra án mạng ác. Mau thả ta đi xuống. Áp bà bị dọa sợ đến chân đều mềm nhũn. Ba tầng lầu cao A. Té xuống khẳng định trưởng thành bánh nhân thịt. 30 vạn còn không biết hội tiện nghi cách nào hổ ly tinh đây qua thêm vài phần chung. Áp bà tiếng kêu nhỏ nhiều. Diệp Thanh Thanh mới đi ra khỏi đi. Xông lên đầu hét. Khế ước có chịu hay không ký ký. Ta đây xuống ngay ký. Nhanh để cho ta đi xuống. ta khẳng định ký áp bà không dừng được cầu xin tha thứ. 30 vạn đã quá nàng hoa nửa đời sau rồi. Nàng không cần phải quá tham lam. Liền 30 vạn rất tốt. Thiết đàn. Đem nàng lấy xuống đi. Diệp Thanh Thanh ra lệnh một tiếng. Thiết đàn liền tay không leo lên nóc nhà. Phi diêm tàu bích. Nhìn đến trưởng thôn cùng Diệp sư phó đều ngây người. Cái này so với Yến Tử Lý Tam còn lợi hại hơn đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 83 chương 2463 không phải là một người. Nhà không vào một cửa nhà thiết đàn rất dễ dàng leo lên. Một cái kéo lại ác bà. Bị dọa sợ đến ác bà cao giọng kêu to. Khác túm ta. Muốn rơi xuống. Nàng hay lại là lần đầu tiên phát hiện mình lại sợ cao. Lúc trước trạm lầu ba sân thượng nhìn xuống chuyện gì không có. Nhưng trạm đang không có lan can trên nóc nhà. Nàng lại toàn thân như nhũn ra. Liếc mắt nhìn liền choáng váng đầu. Cũng không dám đứng lên. Chỉ dám nằm trên đất. Áp bà không có những ngày qua uy phong. Nhu nhược giống một gốc béo tốt cỏ dại. Gào khóc không dám đi xuống. Thiết đàn bảo đảm hội không sơ hở tí nào cũng vô ích. Áp bà nằm chính là không chịu động. Vô Trần không nhịn được. Hét. Đem nàng ném xuống đến. Ta tiếp lấy trưởng thôn cùng Diệp sư phó giật mình. Áp bà nói ít được có 180 cân. Lại từ 3 tầng trên lầu ném xuống đến. Cái này lực trùng kích ít nhất phải có hơn ngàn cân đi. Vô Trần như vậy cái tiểu nha đầu có thể đỡ được chỉ sợ liền mặt đất này cũng phải sập cái hố to đây tuyệt đối không thể. Cao như vậy ném xuống đến muốn xảy ra án mạng. Ta đi để cho người cửa hàng tử. Trưởng thôn ngăn cản, hắn sợ nhất chính là xảy ra án mạng. Không xảy ra. Ngu đần ngươi ném đi. Vô Trần hướng nóc nhà giống lên âm thanh. Cùng trưởng thôn bọn họ nói không rõ. Nàng cũng không phải là ngu đần. Dĩ nhiên sẽ không cứng rắn đi đón kia nữ nhân béo. Tứ lưỡng bạc thiên cân dùng ở khối này mập trên người nữ nhân lại không quá thích hợp rồi. Thiết đàn cũng bị áp bà nói nhau nhau được phiền. Bất kể nữ nhân này có nguyện ý hay không. Trực tiếp một cái túm đi qua. Xuống chút nữa mặt đầy. Kèm theo áp bà thê lương tiếng thét chói tai. Tất cả mọi người đều bị dọa sợ đến nhắm hai mắt. Cũng theo bản năng bịt kín lỗ tai. Trong dữ liệu đập cái hố âm thanh không nghe được. Mọi người khỏe kỳ mở mắt ra. Lại thấy áp bà bị Vô Trần cái tiểu nha đầu này làm quả banh ra như thế ném chơi đùa. Tiểu nha đầu nhìn tiểu một cái. Khí lực khước đại đắc ngẩn. Nắm béo tốt áp bà trên không trung ném tới ném lui. Thiết đàn cũng đã xuống. Cùng Vô Trần đồng thời ném. Ngươi một chút. Ta một chút. Mỗi ném một chút liền tháo xuống một phần lực đạo. Áp bà ở té lầu trong nháy mắt đó liền dọa ngất rồi. Thật ra thì vốn có thể rất nhanh tháo hoàn lực đạo. Nhưng Vô Trần chán ghét khối này nữ nhân béo lòng dạ ác độc. Cố ý ném chơi đùa. Thiết đàn cùng nàng ngầm hiểu lẫn nhau. Hai người chỉ coi luyện tay rồi. Nắm áp bà ném mấy chục lần. Lúc này mới chơi qua nghiện. Được rồi. Vô Trần kêu một tiếng. Cùng thiết đàn đồng thời tháo khí lực. Áp bà vững vàng rơi trên mặt đất. Nhắm chặt hai mắt. Cùng chết như thế. Lưu manh cha chồng đầu tiên là cả kinh. Tiếp theo mừng rỡ. Mụ la sát chết không chỉ có thể lừa bịp một số tiền lớn. Hắn còn có thể dùng khoản tiền này tái giá cái trẻ tuổi xinh đẹp ôn nhu. Đều sớm chán ghét khối này mụ la sát rồi. Vợ của ta cho các ngươi giết chết. Thường tiền lưu manh cha chồng nhìn cũng chưa từng nhìn liền kêu la. Hắn cảm thấy cao như vậy địa phương té xuống chắc chắn phải chết. Không cần phải đi xem. Trước mặt chi gấp là muốn tiền. Ít nhất phải bồi cách 180 vạn. Ngược lại nữ nhân xinh đẹp này có tiền. Khẳng định cầm ra được. Bồi ngươi một cách ruột. Ngươi trợn to mắt chó thấy rõ ràng. Khối này nữ nhân béo sống cho thật tốt. Vô Trần hung áp trợn mắt nhìn mắt. Đi tới ở áp bà nhân trung thượng sứ kình bấm một cái. Áp bà rên rỉ một tiếng. Du du tỉnh. Ánh mắt mê mang chỉ một lát. Lập tức trở nên khôn khéo tính kế. Ai ú. Xương đều gãy muốn tê liệt. Thường Tiền hai người này quả nhiên không phải là người một nhà không vào nhất gia môn. Phản ứng đầu tiên đều là lừa bịp tiền. Áp bà nằm trên đất không chịu lên. Vô thiên thưởng địa. Không phải là khiến Diệp Thanh Thanh Thường Tiền. Còn đòi hỏi nhiều. Khiến bồi 50 vạn. Cộng thêm chuộc A chân mẹ con 30 vạn. Chính là 80 vạn. Trưởng thôn đều nghe không nổi nữa. 80 vạn ngươi còn không bằng đi cướp ngân hàng. Làm người phải nói điểm lương tâm. Ông trời già đều nhìn. Trưởng thôn nổi giận. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 83 chương 2464 ác nhân còn cần ác nhân mài chẳng qua là khối này hai vợ chồng nào còn có lương tâm. Sớm bào cầu gặm. Lúc này một lòng chỉ muốn lừa bịp tiền. Chính là không đứng lên. Khóc thảm hại hơn rồi. Nhìn cùng thực sự như thế. Diệp Thanh Thanh gọi tới Vô Trần. Ở bên tai nàng nhỏ giọng nói mấy câu. Vô Trần ánh mắt sáng lên. Đi ra ngoài đi vòng vo một hồi. Lúc trở về trên tay nhiều cái đầu ba sừng rắn. Xèo xèo địa lè lưới ra. Nắm trưởng thôn cùng Diệp sư phó dọa cho liên tiếp lui về phía sau. Khủng hoảng mà nhìn Vô Trần trong tay rắn độc. Ông trời già. Đây chính là năm bước cũng a. Cắn một cái mệnh cũng bị mất. Tiểu nha đầu này lá gan làm sao lớn như vậy không đúng. Trong thôn tại sao có thể có năm bước cũng trưởng thôn lập tức luống cuống. Quyết định quay đầu triệu tập thanh tráng niên ở thôn núi dựa trên đường rơi vãi nhiều bột hùng hoàng. Tránh cho rắn độc vào thôn tổn thương người. Tàn bạo ngũ bộ xà ở Vô Trần trong tay ngoan ngoãn giống như con run nhỏ như thế. Áp bà còn nằm trên đất kêu khóc. Lưu manh cha chồng là một sướng một họa. Cũng không có chú ý đến Vô Trần trong tay rắn độc. Gãy xương không lên nổi ta giúp ngươi chữa. Vô Trần thanh âm lạnh như băng ở hai người lên bầu trời vang lên. Hai người đồng loạt mở mắt ra. Đập vào mắt thấy chính là hướng hắn môn mỉm cười ngũ bộ xà. Đầy đầu. Lưới đỏ tươi. Âm lãnh thụ đồng. Không một không khiến người ta sợ hãi. Rắn. Ngươi nắm rắn làm gì lão lưu manh cha chồng bị dọa sợ đến chạy xa. Áp bà cũng muốn chạy. Nhưng nàng còn nhớ mình bây giờ là người bị liệt. Gượng chống toàn không động. Run giọng chất vấn. Chữa cho ngươi thương a yên tâm. Ta độc môn liệu pháp tuyệt đối cho ngươi bước đi như bay. Vô Trần cười rất ngây thơ. Trong tay rắn lại nhích tới gần nhiều. Rời áp bà mặt của chỉ kém 5 công không được chia. Áp bà thậm chí có thể cảm nhận được rắn độc trên người tinh khí cùng lãnh ý. Cơ thể cùng sốt như thế. Run rẩy không ngừng. Ngươi phải chữa thế nào rắn lại nhích tới gần nhiều. Lưới cũng sắp thiếp áp bà mặt của rồi. Chỉ cần nàng thịt béo run rẩy run lên. Cũng có thể cùng ngũ bộ xà tiếp xúc thân mật. Trưởng thôn cùng Diệp sư phó đều nhìn đến run chân. Lo lắng hơn náo xảy ra án mạng. Nắm rắn thu. Thu đi, phải ra. Xảy ra án mạng. Trưởng thôn khuyên. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng yên tâm, không xảy ra. Nàng đối với Vô Trần la ầm lên. Khác ma kỷ Vô Trần trực tiếp đem rắn hướng áp bà trên mặt để xuống một cái. Cười càng ngây thơ. Nhưng nụ cười lại để cho áp bà cảm thấy so với áp ma còn đáng sợ hơn. Cảm nhận được trên mặt âm lãnh. Nàng muốn nhìn rõ là vật gì. Nhưng mắt không thấy đường tự mình mặt của. Chỉ đành phải đưa tay đi sờ. Nàng hy vọng không phải mình nghĩ vật kia. Tay run thành cái rỗ. Chộp được trên mặt lạnh buốt đồ vật. Mềm nhũn, dính. Băng băng. Áp bà càng sợ hơn. Đáng ghét nhân vẫn là có mấy phần áp mật đích. Cứng rắn chịu đựng không dọa ngất. Còn nắm lên ngũ bộ xà liếc nhìn. A, áp bà cùng ngũ bộ xà tiếp xúc thân mật. Rốt cuộc không đỡ nổi. Một cách linh hoạt lý ngư đà đính bò dậy. Trong tay nắm chặt ngũ bộ xà. Vòng quanh sân chạy cách vòng tròn. Tốc độ còn rất nhanh. Giống như gió chạy. Chạy một vòng lại một vòng. Đáng thương ngũ bộ xà đều phải choáng váng vòng. Vô Trần vỗ tay một cái. Hướng trợn mắt hốc mồm trưởng thôn bọn họ nhún vai một cái. Nhìn cái này không chữa lành. Trưởng thôn dùng sức nuốt nước miếng. Hướng còn đang chạy cái vòng tròn áp bà liếc nhìn. Đột nhiên nghĩ cười. Áp nhân quả nhiên còn cần áp nhân mài. A Vô Trần đi tới chạy băng băng không chỉ áp bà sau lưng, tùy ý điểm xuống. Áp bà chân tê dần, thoáng cái ngã trên mặt đất, chạy đầu đầy mồ hôi, không ngừng thở mạnh. Từ trong tay nàng cầm lấy say xe ngũ bộ xà, trấn an một hồi. Vô Trần bắt được sau núi thả. Lúc trở về áp bà còn trên đất tê liệt toàn. Nàng mặt trầm xuống, quát lên: còn chưa khỏi sao, ta đây lại tìm cách lớn hơn đến chữa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 83 chương 2465. Một phân tiền cũng không cho áp bà nhất thời nhảy cấn lên. Tốt lắm, xương không gầy, không thể tốt hơn nữa. Cũng không tê liệt chứ? Vô Trần cười lạnh: không có, rất khỏe mạnh. Áp bà lắc đầu giống như trống lắc như thế. Thật sợ hãi Vô Trần khối này tiểu sát tinh lại lồng cái lớn hơn rắn độc đến. Cắn một cái còn có thể có mệnh. Công việc những người này điêu cực kỳ. Nhưng một tiểu nha đầu xuất thủ, thật đem nàng cắn chết. Tiểu nha đầu cũng không cần thường mạng, nhiều lắm là quan vài năm bớt can thiệp vào sở. Hừ, đánh ngược lại tính toán thật hay. Nàng sẽ không lên làm. Ngược lại 30 vạn cũng đủ nàng tốn. Mua hai bộ phòng còn có thể còn dư mấy vạn. Quả thực không được thì cho mướn một bộ. Nhà mình ở một bộ. Đủ xài. Ngươi đã không tê liệt kia 50 vạn cũng không cần thường chứ? Diệp Thanh Thanh hỏi. Áp bà trong mắt không hề xá. 50 vạn a. Nàng mới vừa rồi làm sao lại không có ý chí tiến thủ chút. Nhưng lớn như vậy một cái ngũ bộ xà, vạn nhất thật cắn một cái, coi như kiếm 50 vạn cũng không mệnh hoa. Trái phải chọn lựa, áp bà có quyết định. Lắc đầu nói: không cần, ngươi nắm 30 vạn, ta liền thả các nàng đi. Diệp Thanh Thanh đối với trưởng thôn nói: làm phiền trưởng thôn tìm mấy cái đức cao vọng trọng người chứng kiến. Lại nghĩ phần khế ước, ta đi ngân hàng lấy tiền. Sự tình làm xong ta bày rượu cảm tạ. Trưởng thôn tự nhiên tình nguyện. Diệp Thanh Thanh xuất thủ phóng khoáng. 30 vạn nói cầm thì cầm, chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn. Diệp Thanh Thanh khiến thiết đản cùng Diệp sư phó lưu lại nhìn A Chân mẹ con. Nàng và Vô Trần khứ thủ tiền. Huyện thành không lớn, ngân hàng rất nhanh liền tìm được. Diệp Thanh Thanh lấy 30 vạn toàn bộ, mua nữa hai cái giống nhau như đúc xương mật mã. Nắm 30 vạn một chồng địa bỏ vào. Số được chỉnh chỉnh tê tê. Vô Trần không hiểu được, ngươi mua hai cái dương làm gì? Diệp Thanh Thanh thần bí cười một tiếng, lập tức biết. Nàng ở ven đường nghe được, tìm được một cái tương đối lạnh tanh đường phố, chừng mấy nhà cửa hàng đều bày vòng hoa. Nàng tìm ra quy khuôn mẫu tương đối lớn tiệm, mua mấy trăm vạn tiền âm phủ, nhìn cùng thật tiền không sai biệt lắm. Trở lên xe, Diệp Thanh Thanh nắm tiền âm phủ cất vào khác một chiếc dương. Vô Trần có chút thấy rõ rồi, ngươi nghĩ nắm tiền âm phủ lừa bịp kia mụ la sát nàng cũng không dễ gạt như vậy. Diệp Thanh Thanh ở bên tai nàng nói thầm mấy câu. Vô Trần con mắt càng ngày càng sáng, gật đầu không ngừng, vỗ ngực bảo đảm: yên tâm, quấn ở trên người của ta. Sắp đến thôn lúc, Vô Trần xách kia dương tiền âm phủ trước thời hạn xuống xe. Giờ này nhà nhà đều chuẩn bị ăn cơm trưa rồi. Trên đường không có bao nhiêu nhân. Vô Trần rất dễ dàng đi sau núi. Một cái huyết gió liền đưa tới mấy con chuột lớn. Một phen dặn dò sau, những con chuột giống người như thế gật đầu một cái. Vô Trần nắm cái dương đến ô nhà sau nhà, chờ Diệp Thanh Thanh bên này làm xong. Diệp Thanh Thanh xách cặp lên đi ô nhà. Trưởng thôn đã gọi tới ba vị tuổi tác không nhỏ ông già, đều là trong thôn người có danh vọng. Giấy khế ước trưởng thôn cũng nghĩ tốt lắm. Diệp Thanh Thanh đại khái nhìn xuống, viết hay lại là man chính quy. Tiền ta mang đến toàn bộ 30 vạn. Diệp Thanh Thanh nắm dương mật mã để lên bàn, một mở cặp táp ra, mới tinh tiền giấy làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Đời này cũng chưa từng thấy nhiều tiền mặt như vậy, ngoại trừ trên tivi thấy qua. Áp bà trong mắt bắn ra tham lam quang, đưa tay muốn lấy tiền. Diệp Thanh Thanh ngăn cản, đối với trưởng thôn nói, làm phiền trưởng thôn điểm một cái, tránh cho một hồi lại có người nói ta cho là giả tiền, lại lừa ta một bút. Trưởng thôn đi tới, hắn cảm thấy Diệp Thanh Thanh nói vô cùng có khả năng. Người một nhà này quả thật vô sỉ được không có hạ hạn, làm được loại sự tình này. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 83 chương 2466 phong kín toàn bộ đường lui. Trưởng thôn vuốt ve cảnh vật phẳng tiền giấy, kích động đến tay không ngừng run rẩy. Đời này cũng chưa từng thấy nhiều như vậy tiền a. Tiền giấy sờ thật là thoải mái, so với sờ cô gái trẻ tuổi còn thoải mái. Đáng tiếc nhiều như vậy tiền giấy không phải của hắn. Vừa nghĩ tới hết ăn lại nằm trộm gian đùa bỡn hoạt ô người nhà, lập tức phải phát 300.000 hắc tâm tài. Thôn trưởng tâm hãy cùng dấm lưu một dạng, làm sao đều cảm giác khó chịu, độc đến trên đầu trái tim rồi. Ông trời già không mở mắt nhé. Trưởng thôn dè đặt kiểm lại 30 vạn. Ngay trước trong thôn ba vị đức cao vọng trọng trưởng bối kiểm điểm, còn để cho bọn họ cũng qua tay. Đúng là mới toanh tiền giấy, phong điều đều không động tới. Không sai, 30 vạn toàn bộ, một phần không thiếu. Trưởng thôn gật đầu một cái, cố nén ghen tức tuyên bố. Áp bà hai người con mắt thả ra lục quang, đưa tay liền tới nắm cái dương. Diệp Thanh Thanh chặn lại, trước tiên đem khế ước ký. Ký, bây giờ liền ký. Áp bà thập phân thống khoái, có 30 vạn 10 con dâu cũng có thể tìm. Yêu trong yêu khí sao, quả tạ thừa dịp còn sớm cút đi. Về phần cháu gái nàng biến đổi không đau lòng, một cách thường tiền hàng thôi. Đẳng cấp cho con trai nhỏ cưới con dâu, cho nàng sinh mập mạp tôn tử. Diệp Thanh Thanh lại nhìn lần khế ước, trong lòng hơi động, hỏi trưởng thôn, A Chân mẹ con ký khế ước này, có phải hay không cùng người một nhà này không có bất kỳ dây dưa dễ má nào rồi hả? Trưởng thôn sửng sốt một chút, gật đầu nói, đúng. Sau khi thì không phải là ô gia nhân, không quan hệ gì rồi. Ba vị đức cao vọng trọng trưởng bối cũng đều gật đầu. 30 vạn khối chuộc thân tiền đâu, đương nhiên phải đoạn được sạch sẽ. Hơn nữa chỉ là con gái, sớm muộn phải gả tới nhà người khác, ô hoàng thôn không giữ được. Kia tiểu nha đầu này sau khi đổi họ cũng có thể chứ? Diệp Thanh Thanh hỏi lại. Đổi cái gì họ, là chúng ta ô người nhà, cả đời cũng phải họ ô. Áp bà không đồng ý. Diệp Thanh Thanh cười lạnh, ngươi đều nắm cháu gái làm hàng hóa bán, làm sao vẫn nhà các ngươi nhân? Chẳng lẽ ta ra 30 vạn, đến lúc đó các ngươi một câu là các ngươi ô người nhà, lại đem tiểu cô nương phải đi về? Trưởng thôn vốn là còn nhiều do dự, nghe lời này cảm thấy có nhiều khả năng, người một nhà này cũng không muốn mặt, khẳng định làm được, liền nói, đều đã đoạn sạch sẽ, tự nhiên có thể thay đổi họ, ô nhà không có quyền can thiệp. Áp bà còn chưa cam tâm, muốn nhiều hơn nữa, muốn chút tiền. Diệp Thanh Thanh nhìn ra tâm tư của nàng, cười lạnh âm thanh, quát khẽ, thiết đàn, nữ nhân này hỏa khí đại, ngươi đem nàng ném lên đi hóng gió một chút, tính táo một chút. Được rồi, thiết đàn ớm tiếng, hướng áp bà đi tới. Nụ cười thật thà khiến khối này gái giữ người nhất thời sợ hãi. Cặp chân cũng như nhún ra, dùng sức lắc đầu, ta không ý kiến. Đổi liền đổi, vội vàng ký tên đi. Một cái thường tiền hàng mà thôi, không có vấn đề họ gì, trước tiên đem 30 vạn phải đến tay lại nói. Diệp Thanh Thanh gọi lại thiết đàn, không nhanh không chậm nói, không nóng này, được đem những này đều viết ở khế ước lên, giấy trắng mực đen mới chắc chắn. Trưởng thôn, làm phiền ngài. Trưởng thôn minh bạch ý của nàng, lập tức ở khế ước lên bổ túc. Diệp Thanh Thanh nói hai cái, thêm một cách nữa, tiểu nha đầu sau khi lớn lên nếu là có tiền đồ, ô nhà bất luận kẻ nào không phải tìm tới cửa đòi tiền tài. Diệp Thanh Thanh lại bổ sung, nhưng nên có tâm phòng bị người, một nhà này tử đều là vô lại người làm biếng, sau khi khẳng định qua không được. Không biết xấu hổ người là không có lòng xấu hổ, phải chặt đứt người một nhà này đường lui. Áp bà cắn răng, Mặc dù cảm thấy như vậy viết không tốt lắm, nhưng nàng bây giờ chỉ quan tâm 30 vạn. Chuyện sau này hãy nói. Hơn nữa một cái tiểu phiến tử nha đầu có thể bao lớn tiền đồ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 83 chương 2467 đánh cháo trưởng thôn âm thầm bội phục. Rốt cuộc là từng va chạm xã hội người có tiền. Cân nhắc chính là chu đáo. Hắn nắm Diệp Thanh Thanh nói đều bổ túc. Diệp Thanh Thanh chưa tới trước mắt qua một lần. Lúc này mới đồng ý chữ ký. Giáp ấp song phương là chân cùng áp bà một nhà. Hai người này đều chữ ký đồng ý rồi. A chân chảy nước mắt ký vào tên của mình. Lại đè lên thủ ấm. Trưởng thôn cùng còn lại ba vị lão giả. Còn có Diệp Thanh Thanh cùng Diệp sư phó. Đều coi là người trong. Cũng đều ký tên. Khế ước coi là xong rồi. Diệp Thanh Thanh nắm 300 ngàn cái dương cho không kịp đợi át bà. Tiền cho ngươi. Xin ngươi hãy nắm A chân mẹ con hộ khẩu bản cùng chứng minh nhân dân lấy ra. Áp bà ôm thật chặt cái dương. Mặt mày hớn hở. Làm việc cũng thống khoái. Đi lên lầu nắm hộ khẩu bản chứng minh nhân dân. A chân như giống như nằm mơ. Không thể tin được chính mình thực sự đạt được tự do. Hay lại là trưởng thôn kêu nàng một tiếng. Nàng khối này mới tỉnh cơn mơ. Nước mắt hoa hoa chảy xuống. Quỳ dưới đất hướng Diệp Thanh Thanh cùng trưởng thôn mấy người bọn hắn dập đầu. Cảm ơn. Cảm ơn các ngươi. Mau dậy đi. Sau khi thật tốt qua. Ai trưởng thôn đỡ dậy A chân. Mặc dù có chút đục. Nhưng càng nhiều hơn hay lại là vui vẻ yên tâm. Nói thế nào cũng là cứu người thoát ly khổ hải rồi. Là tích đức hành thiện thật là tốt sự. A chân dùng sức gật đầu. Lau nước mắt. Đi căn phòng ôm ra rồi con gái. Còn thu thập mấy bộ quần áo. Tùng tùng khoa khoa một cái túi. Hai mẹ con hành lý thật là ít ỏi. Tiểu nha đầu tài một tuổi nhiều một chút. Con mắt đen lúng liếng. Vừa lớn vừa sáng. Bây giờ là có thể nói ra là một mỹ nhân bại hoại. Chính là gầy nhiều. Sắc mặt cùng mẫu thân như thế vàng khè. A chân nắm con gái buộc ở trên lưng. Khiếp nhược địa đứng ở Diệp Thanh Thanh bên người. Cái này nữ nhân xinh đẹp để cho nàng cảm thấy ấm áp an tâm. Diệp Thanh Thanh từ trong túi sách xuất ra một viên đường. Đưa cho tiểu cô nương. Nhưng tiểu nha đầu lúc ấy không có nhận. Mà là xem trước hướng mẫu thân. Đẳng cấp A chân đồng ý. Lúc này mới vui vẻ nhận lấy. Mố hầm hàng cấp bách hung ngưu con mắt sáng trông suốt. A chân cho hài tử lột giấy gói kẹo. Tiểu nha đầu ăn điềm điềm kẹo. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui sướng. Hồn nhiên nụ cười đặc biệt lây nhân. Diệp Thanh Thanh không nhìn được cũng cười. Hỏi trẻ nít tên gọi là gì ô nhạc nhạc. A chân nhỏ giọng trả lời, không dám ngẩng đầu. Nữ nhi tên là nàng lấy. Nàng không có văn hóa gì. Chỉ hy vọng con gái có thể khoái khoái lạc lạc địa lớn lên. Khác giống như nàng số khổ. Tên rất tốt, sau khi nhất định là một vui sướng tiểu công chúa. Diệp Thanh Thanh nghe một chút tên liền hiểu A chân dùng ý. Ở tiểu nhạc vui trên mặt của nhẹ nhéo nhẹ một cái. Tiểu nhạc vui cười khanh khách. Nồng nhiệt địa liếm kẹo. A chân hốc mắt đỏ một chút, nhỏ giọng nói, những tiền kia. Ngạo mạn chậm còn ngài. Ta không trả xong khiến nhạc nhạc trưởng thành trả lại. Diệp Thanh Thanh có chút không ngờ. Nàng căn bản không hy vọng nào A chân trả tiền lại. Bất quá A chân năng chủ động nói ra. Nàng vẫn là rất vui vẻ yên tâm. Ít nhất nói rõ A chân nhân phẩm không tệ. Quả thực là chính phái nhân. Có lẽ nàng và Diệp Hoa chung một chỗ. Có thể đốc thúc Diệp Hoa cao hơn vào đây đến lúc đó lại nói. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Nàng 30 vạn nhưng không dễ dàng như vậy lắm. Áp bà xuống lầu. Trong tay cái dương không có. Cầm hộ khẩu bản đi xuống. Diệp Thanh Thanh hướng Vô Trần nháy mắt. Vô Trần hiểu ý. Thừa dịp mọi người không chú ý. Đi đến bên ngoài. Ô nhà lầu 2 xảy ra thần kỳ một màn. Rậm rạp chẳng chịt con chuột chen chúc ở trong phòng. Tủ cửa mở ra. Những con chuột ném ra dương mật mã. Lại đem một con khác giống nhau như đúc cái dương bỏ vào. Sau đó những con chuột lôi kéo cái dương hướng cửa sổ bàn vận. Không lâu lắm đã đi xuống lầu. Ở phía dưới chờ Vô Trần. Dễ dàng cầm cái dương trở lên xe. Lấy thêm rồi mấy chai dưới nước đến. Từ đầu đến cuối chỉ phí thêm vài phần chung mà thôi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 83 chương 2468 đại thủ bút mọi người cũng không có chú ý đến Vô Trần đi ra ngoài. Nàng lúc đi vào trong tay nhiều mấy chai thủy. Cho trưởng thôn bọn họ. Mình mở một chai uống. Còn hướng Diệp Thanh Thanh dựng lên cái ốt thủ thí. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, lại đem A Chân mẹ con rời hộ khẩu thủ tục làm xong liền vạn sự đại cát. Trưởng thôn. A Chân mẹ con rời hộ khẩu thủ tục làm sao bây giờ là tiên làm rời ra văn kiện chứ, cái này đơn giản. Ta cho làm một văn kiện con dấu. A Chân nếu là tìm tới lạc hộ địa phương, sẽ cầm văn kiện kia đi lạc hộ. Không cần về lại thôn. Làm. Trưởng thôn nói làm liền làm. Giấy bút cùng con dấu đều là có sẵn. Ngay lập tức sẽ thảo ra văn kiện. Lại để cho át bà vợ chồng ký tên. Trên thẻ đâm. Rời ra hộ khẩu văn kiện liền làm xong. A Chân nhận lấy văn kiện. Nước mắt lại chảy xuống. Lúc trước nàng nằm mộng cũng nhớ toàn có một ngày như vậy. Nhưng chân chính tới. Nàng lại không thể tin được. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Đừng khóc. Sau khi mang theo Nhạc Nhạc thật tốt qua. Thôn thở dài một cái. Ừ, cảm ơn trưởng thôn, tạ ơn đại gia đại bá, ta cả đời đều nhớ các ngươi ăn. A Chân cúi người chào nói tạ, cả người đều buông lỏng. Sau khi coi như là đòi si ai mi xin cơm, nàng cũng cam tâm tình nguyện, chỉ sẽ cảm thấy điểm. Áp bà khẽ hừ một tiếng. Âm dương quái khí đạo. Sau khi không quan hệ gì với chúng ta rồi. Sống chết đều đừng tìm nhà ta. Không biết. A Chân cắn răng đáp lại. Sống lưng trực nhiều. Nàng coi như chết đói cũng sẽ không về lại cái này ma quật rồi. Diệp Thanh Thanh nhìn xuống thời gian. Đều qua giờ cơm. Liền chào hỏi. Hôm nay khổ cực trưởng thôn cùng mấy vị đại gia. Cơm trưa ta mời khách. Ăn chung cái cơm nhạt đi. Trưởng thôn cùng ba vị đại gia không tránh được khách khí mấy câu. Diệp sư phó thật biết nói chuyện. Không bao lâu liền cùng bọn họ thân nhau. Đồng ý đi ăn cơm. Diệp Thanh Thanh lên xe trước. Nắm dương mật mã thu vào qua không gian. Miễn cho bị trưởng thôn bọn họ nhìn thấy. Diệp sư phó dẫn đường. Đi huyện thành tiệm cơm ngon nhất. Trưởng thôn mấy người bọn hắn đều cảm thấy có mặt mũi. Cảm thấy Diệp Thanh Thanh sẽ đến sự. Ăn cơm trong lúc. Diệp Thanh Thanh đi ra ngoài che mấy cái bao tiền lì xì. Ba cái một vạn tệ. Cho kia ba vị đại gia. Một hồi còn phải có tác dụng lớn. Về phần trưởng thôn tự nhiên gấp bội. Diệp Thanh Thanh không ngay mặt cho. Nàng gọi ra trưởng thôn. Trực tiếp đem 20.000 khối mới tinh tiền giấy kín đáo đưa cho hắn. Chính là trước kia từ áp nhà mẹ chồng trong lấy ra số tiền lớn. Nàng thả cho trưởng thôn bọn họ chỗ tốt. Cũng không khiến người nhà này chiếm một phân tiền tiện nghi. Trưởng thôn giật mình trợn cả mắt lên rồi. Hắn là nghĩ tới Diệp Thanh Thanh nhưng có thể cho tiền trà nước. Nhưng đính thiên cũng liền ngàn thanh khối mà. Đây đắt là trưởng thôn có thể nghĩ tới cực hạn. Hơn nữa hắn cảm thấy có ngàn thanh khối cũng rất thỏa mãn. Dù sao hắn một tháng tiền lương cũng mới ngàn thanh khối. Nhưng ai biết Diệp Thanh Thanh xuất thủ lại trực tiếp lật gấp mấy chục lần, 20.000 khối a. Trưởng thôn kích động tâm tay run rẩy, liền là không thể tin được là thật. Hắn lặng lẽ sờ địa bấm một cái bắp đùi, đau đến thiếu chút nữa để cho u, nhưng trong lòng nhưng là vui sướng. Má ơi, không nằm mộng, là thật 20.000 khối. Trưởng thôn cũng không dám tiếp, sợ phạm sai lầm ấp úng khước từ, không tốt. Như vậy không tốt quá nhiều. Diệp Thanh Thanh cảm thấy buồn cười. Đem tiền nhét vào trưởng thôn trong ngực. Cố ý nói. Ngày nhanh thu. Vạn nhất khiến nhân nhìn thấy sẽ không tốt. Thôn thân thể cao lớn run lên. Động tác hết sức nhanh chóng. Đem tiền nhét vào trong túi công văn. Bốn phía kiểm tra. Gặp không người mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó lại đỏ mặt. Muốn lấy tiền ra. Nhưng lại không nỡ bỏ. Tình thế khó xử. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 83 chương 2469 lại gây náo ngài khác thấy được ngượng ngùng. Ta quay đầu còn phải cho kia ba vị đại gia một vạn tệ bao tiền lì xì. Hôm nay may mà các ngươi hỗ trợ. Sự tình giải quyết viên mãn. Hơn nữa ta cũng lo lắng kia người một nhà sẽ còn lại gây náo. Đến lúc đó còn phải làm phiền trưởng thôn ngài nói chuyện. Diệp Thanh Thanh cố ý trước thời hạn phòng hờ. Áp bà bọn họ không đúng bây giờ liền phát hiện tiền là giả rồi. Trưởng thôn cùng ba vị đại gia cầm tiền của nàng. Khẳng định phải giúp nàng nói chuyện. Tiền này tốn không oan. Trưởng thôn nghe một chút ba cái đại gia đều có một vạn tệ. Nhất thời an tâm. Không phải là một mình hắn lấy tiền liền có thể. Thật để cho nhân chọc ra còn có ba cái phụng bồi đâu rồi. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh cho nàng nhiều một vạn tệ cách làm. Khiến trưởng thôn tâm lý thập phân uất thiết. Đây là để mắt hắn đây. Khỏi sợ bọn họ trừ không phải không nghĩ ở trong thôn đợi, không dám náo. Trưởng thôn hào khí ngất trời. Hắn chính là một thôn dài. Đừng tưởng rằng hắn là sợ âu người nhà. Tâm tiền chỉ là không muốn làm lớn lên. Có ngài những lời này ta an tâm. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng, lại chụp mấy câu nịnh bợ, nắm trưởng thôn dụ được tâm hoa nổ phóng. Sống lưng lớn thẳng tắp. Vào lô ghế riêng sau, Diệp Thanh Thanh nắm ba cái bao tiền lì xì đưa cho ba vị đại gia. Hôm nay khổ cực ngài ba vị rồi. Điểm này khổ cực phí xin hãy nhận lấy. Ba vị đại gia đầu tiên là sững sờ, rất nhanh thì cười. Tâm lý thật hưởng thụ. Cảm thấy Diệp Thanh Thanh làm việc thỏa thiết. Bao tiền lì xì bao nhiêu không có vấn đề. Trọng yếu chính là phần này mặt mũi. Bọn họ thuận tay cầm lên bao tiền lì xì. Nhưng nhón lấy tay. Tài nhận ra được phân lượng không đúng. Làm sao nặng chiếu ba người đồng loạt cúi đầu. Mở ra phong thư thấy được mới toanh một chồng tiền. Phong điều còn ở phía trên trói. Không khỏi kinh hãi. Cùng phong châm như thế lăng tiền. Lắc đầu liên tục. Không được. Không được. Quá nhiều. Liền chẳng qua là khi rồi người trong cuộc mà thôi. Nơi nào có thể nắm nhiều tiền như vậy. Cầm muốn ngủ không yên giấc. Diệp sư phó cũng thật kinh ngạc. Không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh xuất thủ hào phóng như vậy. Tùy tùy tiện tiện cho một bao tiền lì xì đều là 10.000 khởi bước. Chẳng lẽ người có tiền đếm hết đơn vị đều là vạn trưởng thôn cùng Diệp sư phó. Ngươi một lời ta một lời. Khuyên ba vị đại gia nhận tiền. Tiền vừa thu lại hạ. Bàn cơm bầu không khí nhất thời thay đổi. Trưởng thôn mấy người bọn hắn nói chuyện nhiều nhiều tâng bốc. Một bàn lớn thái ăn không sai biệt lắm. Diệp Thanh Thanh giả vờ lo lắng nói. Âu người nhà cũng sẽ không náo loạn nữa chứ người một nhà này ta thật là lần đầu thấy đến. Quá không biết xấu hổ nhiều. Liền sợ bọn họ ngại 30 vạn quá ít. Vừa muốn pháp địa lừa bịp tiền. A chân run lên vẻ mặt sợ hãi. Nàng sợ thật vất vả có được hạnh phúc hồi biến mất. Cầm đại hồng bao ba vị đại gia. Tâm đã sớm hoàn toàn hướng Diệp Thanh Thanh rồi. Cùng thôn giống nhau hào khí. Vỗ ngực bảo đảm. Đừng sợ. Bọn họ nếu là còn dám náo. Thì đem bọn hắn một nhà đánh ra đi. Thứ mặt dày. Khác dơ bẩn chúng ta ô hoàng thôn danh tiếng. Trưởng thôn lập tức nói. Có ngày ba vị ra mặt. Bọn họ hẳn không dám náo. Nói thật chúng ta ô hoàng thôn danh tiếng. Cũng để cho người nhà này cho thua. Ba vị đại gia đồng ý gật đầu. Quả thật như thế. Thôn bên cạnh tử đều biết người một nhà này làm chuyện thất đức. Làm liên lụy toàn bộ thôn thanh danh của người. Thật là một tổ hôi cứt chó. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười một cái. Dự phòng châm đà hảo coi như kia nhất gia tử náo loạn tung trời cũng không sợ. Ăn cơm đã sắp 2 giờ chiều rồi. Diệp Thanh Thanh trả tiền. Đưa trưởng thôn mấy người bọn hắn trở về thôn. Tới trước nhà thôn trưởng. Nhân cũng còn không xuống xe đâu rồi. Áp bà ôm cái dương giận đùng đùng xông lại. Mặt đầy dữ tợn. Cùng muốn ăn thịt người như thế. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 83 chương 2470 biến thành tiền chôn theo người chết rồi. À, chân ôm sát con gái. Vẻ mặt hốt hoảng. Sợ nửa đường có biến. Tên lường gạt các ngươi đều là tên lường gạt còn tiền của ta. 30 vạn đem ra. Không lấy tiền đừng nghĩ đi. Áp bà nắm cái dương ném xuống đất. Một nhóm tiền lăn đi ra. Hoa hoa lục lục. Trưởng thôn Định Thần nhìn lại. Liền mắng xui. Trong dương lại là tiền âm phủ. Diệp Thanh Thanh giả vờ nhìn xuống kinh ngạc nói ồ. Làm sao biến thành tiền âm phủ rồi hả? Áp bà kêu la như sấm. Xông lên muốn phiến Diệp Thanh Thanh bạt tay. Khiến thiết đàn cản lại. Không thể động đậy. Áp bà gấp đến độ mắt to. Ngươi một cách tao hổ ly tinh. Lại lừa gạt đến ú trên đầu. Nắm một cái dương người chết tiền để gạt lão nương. Trưởng thôn. Khối này tên lường gạt nhưng là ngươi mang tới. Để cho nàng trả tiền lại. Không trả tiền lại sẽ để cho A Chân mẹ con về nhà. A Chân cơ thể run rẩy. Nắm con gái ôm càng chặt hơn. Thang Viên Viên ở nàng trên lưng vỗ nhẹ nhẹ một cái. An ủi. Đừng sợ. Ngươi và con gái đã tự do. Không người lại có thể đe dọa các ngươi. Ừ. A Chân gật đầu một cái. Dũng khí tăng lên nhiều. Hướng Thang Viên Viên cảm kích cười một tiếng. Mới vừa rồi lúc ăn cơm. Cái này cô nương xinh đẹp một mực cho nàng gắp thức ăn. Nói chuyện lại ôn nhu lại thích nghe. Còn có một cách khác đẹp hơn cô nương. Tiêu nhiều tiền như vậy cứu nàng. Thật ra thì ông trời già đối với nàng tốt vô cùng. Nàng sau khi không oán trách ông trời già. Diệp Thanh Thanh trầm mặt. Quát lên. Ngươi cũng đừng mở mắt nói bừa. Lúc ấy kia 30 vạn là ở ngay trước mặt ngươi kiểm điểm. Trưởng thôn cùng ba vị đại gia lên một lượt tay điểm qua. Chính ngươi cũng kiểm điểm qua. Rất rõ ràng là thực sự tiền. Lại nói ngươi cũng không phải là mù. Nếu như ta nắm người chết tiền lừa bịp, ngươi làm sao có thể không nhìn ra tiền khẳng định không sai. Mấy người chúng ta đều tự mình cân nhắc qua. Toàn bộ 30 vạn. Một phần không thiếu. Hai người các ngươi lỗ lúc ấy đều tại tràng. Xác nhận qua mới chịu chữ ký. Bây giờ náo cái gì náo trưởng thôn tối mặt. Diệp Thanh Thanh vừa mới nói lo lắng một nhà này tử gây chuyện. Quả nhiên sẽ tới náo loạn. Thật sự là một tổ lòng tham chưa đủ đồ vật. Được 30 vạn còn chưa đầy đủ. Còn muốn lại lừa bịp 30 vạn. Cũng không sợ chết no. Lúc ấy là thật. Phía sau biến thành giả. Nhất định là bọn họ đánh cháo rồi. Đổi đi rồi ta thật tiền. Còn tiền của ta. Không trả tiền lại đừng nghĩ đi. Áp bà hung thần áp sát sống. Nếu không phải thiết đàn ngăn. Khẳng định xông lên đánh nhau rồi. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. 30 vạn ta lúc ấy giao cho ngươi. Ngươi ôm lên lầu giấu đi. Giấu ở đâu chỉ có ngươi tự mình biết rõ. Mấy người chúng ta lúc ấy cũng đều ở phía dưới. Ở đâu ra thời gian đánh cháo ngươi ngoa nhân cũng phải đáng tin một chút đi. Không có chứng cứ liền muốn lại lừa bịp 30 vạn. Thật sự cho rằng tiền của ta là gió lớn thổi tới nào. Thang Viên Viên không biết chuyện. Cho là thật sự là áp bà chính mình đánh cháo rồi. Tức giận nói. Làm người khác lòng quá tham. Cẩn thận ăn vào đi phun không ra trả tiền lại. Không trả tiền lại lão tử đánh chết các ngươi. Một cái nhân cao mã đại dũng mãnh nam nhân sách đòn gánh vọt tới. Chính là chân tiểu thúc tử. Cũng là một côn đồ vô lại. Vẫn luôn muốn chiếm A Chân tiện nghi. Nhưng A Chân nghiêm phòng tử thủ. Không khiến khối này vô lại được như ý. Nhưng nàng lại không ngủ qua một đêm an giấc. Một già một trẻ hai tên lưu manh mơ ước. Nàng liên đả ngủ gật cũng không dám. Nam nhân vọt tới Diệp Thanh Thanh trước mặt con mắt nhất thời trực. Há to miệng, một bộ chán ghét bộ dáng. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Cố nén chán ghét. Tên lưu manh này nếu là nhìn lại 3 giây. Nàng đã đi xuống dược khiến tên khốn kiếp này thống khổ mấy ngày. Không lỗ tiền cũng được. Nữ nhân này cho ta làm con dâu. Ta một phân tiền không cần. Nam nhân chỉ Diệp Thanh Thanh trêu chọc. Nữ nhân này so với trong phim ảnh ngôi sao cũng còn khá nhìn. So với 30 vạn tính toán. Chỉ mới nói nửa câu. Nam nhân nhất thời bay lên không thiết đàn đưa hắn sách lên. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 83 chương 2471 chẳng biết xấu hổ không biết xấu hổ. Ta đây chỉ dâu cũng dám nghĩ. ta đây đánh chết ngươi cái vương bát con bê thiết đản. Một cái tay xách nam nhân, một cái tay khác lăng lên nắm tay liền đánh. Không mấy cách liền đem nam nhân đánh ới mật đắng. Thiết đản còn chưa hết giận, mang nam nhân ném xuống đất tiếp tục giáo huấn. Ở trước mặt hắn cũng dám trêu đùa chỉ dâu, căn bản không để hắn vào trong mắt, đánh bất tử cái thằng chó này. Thang Viên Viên cũng nghe được căm tức, xông lên hướng về phía nam nhân đạp chân, mắng. Đồ lưu manh giả chết. Nam nhân đột nhiên đùa bỡn hoành, một cái níu lấy Thang Viên Viên chân của mắt cá, dùng sức kéo một cái. Thang Viên Viên bị dọa sợ đến thét chói tai. Thật may thiết đàn ôm lấy, nếu không thì được rơi trên người nam nhân. Thiết đàn càng tức, không chỉ có trêu đùa hắn chỉ dâu, còn muốn chiếm vợ hắn tiện nghi, không muốn sống. Hắn nắm Thang Viên Viên để ở một bên, hướng về phía nam nhân liền xoay rồi mười mấy quyền. Năm ngoái cơm tất niên đều phun ra rồi, còn lại xem náo nhiệt thôn dân nhìn đến trợn cả mắt lên rồi. Lại dám giáo huấn ô người nhà, hơn nữa còn là vùng khác tới. Ăn tim gấu mật báo rồi hả? Muốn xảy ra án mạng ác. Người tới đây mau, người ngoại địa khi dễ ta ô hoàng thôn nhân a. Áp bà la hét kêu to thương tiếc con trai nhỏ. Con trai nhỏ nhưng là phải cho nàng dưỡng lão tống chung, còn phải cho ô gia truyền hương hỏa. Con dâu đều không cưới, nếu là đánh phế nhưng ai làm. Có mấy cái nhiệt huyết thôn dân nghe vậy muốn đi ra ngoài hỗ trợ. Dù sao cũng là một cái người của thôn, cũng không thể khiến người ngoại địa khi dễ. Nhưng có người tương đối lý trí, gặp trưởng thôn cùng trong thôn kia ba vị đại gia đều chỉ đứng không lên tiếng, không hề quan tâm bộ dạng, tâm lý liền có tính toán, kéo lại mấy cái thanh niên nhiệt huyết. Gấp cái gì? Trưởng thôn đều không lên tiếng đây. Thanh niên nhiệt huyết tỉnh táo lại, tinh tế suy nghĩ một chút, nhiệt huyết sôi trào nhất thời liền lạnh, yên lặng lui về phía sau. Tính quan kỳ biến, nam nhân thật ra thì với thiết đản còn cao nửa cách đầu, nhưng hắn ở thiết đản trong tay liền như là gà con, không có lực phản kháng chút nào, bị đánh được xanh cả mặt, trên mặt cùng mở thuốc nhuộm trên như thế, đỏ trắng thanh, dán mặt đầy. Đừng đánh con của ta a, muốn bị đánh chết rồi. Áp bà gặp thôn dân đều thở ơ lạnh nhạt, tâm đều lạnh, liền khiến lão đầu tử đi lên cứu con trai. Nhưng lão lưu manh nhìn một cái thiết đản cùng giống như sát thần, nào dám tiến lên, dứt khoát lui sang một bên không lên tiếng. Áp bà thấy vậy chỉ đành phải tự mình lên, muốn kéo thiết đản. Không biết sao thiết đản cánh tay tựa như bằng sắt như thế, nàng tốn sức dốc hết sức lực bình sinh cũng không thể kéo lấy phân nửa. Con trai nhỏ như thường bị đánh cùng heo chết như thế, áp bà quả thực vô kế khả thi. Cắn răng, dùng tới dĩ vãng trăm lần hiệu quả cả trăm biện pháp cũ, tay kéo một cái, áo khoác xé ra. Bây giờ là đầu thu, khí trời ôn hòa, sợ nóng chỉ mặc cái ốm tay áo liền có thể, sợ lạnh nhiều lắm là phi một món mỏng áo khoác. Áp bà áo khoác kéo một cái mở, bên trong là áo sơ mi mỏng, khắp người thịt béo mang áo sơ mi chống đỡ cổ nang nang. Trưởng thôn sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát: ô dân bách, nắm lão bà ngươi mang về nhà đi, khác ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. Lão lưu manh cha chồng kinh sợ đầu địa ngồi oang oang đạo: ta không quản được nàng, trưởng thôn ngươi quản. Diệp Thanh Thanh còn chưa kịp phản ứng, áp bà lại bắt đầu cởi quần, chỉ mặc cái quần tộc hoa cùng áo sơ mi mỏng, gắt gao kéo lại thiết đàn không buông tay, kêu khóc đạo: đùa bỡn lưu manh ác, khối này không biết xấu hổ hướng ta đùa bỡn lưu manh, kêu cảnh sát bắt hắn, xử hắn không hẹn. Áp bà một bên kêu, một bên dùng sức kéo thiết đàn tay đi có chính mình. Thiết đàn kia gặp được loại này không biết xấu hổ nhân, mặt tao đến đỏ bừng, khắp người khí lực cũng không xử ra được rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 83 chương 2472 phải báo động. Diệp Thanh Thanh khối này mới phản ứng được, nhớ tới trước Diệp sư phó đề cập tới áp bà cùng nam nhân đánh nhau, quán hội tỏ ra một chiêu chính là cách này. tới quần áo nói nam nhân đùa bỡn lưu manh. Trước còn cảm thấy Diệp sư phó có chút khen. Bây giờ nhìn lại Diệp sư phó hay lại là biểu đạt đến mức tương đối uyển chuyển rồi. Nữ nhân này thật là không cần mặt mũi, quá ác tâm người. Thiết đản bị ác bà làm không biết làm sao. Thoáng cái nơi đang bị động cục diện. Trên mặt khiến ác bà não đến mấy lần. Thang viên viên nhìn đến thương tiếc. Muốn qua đi cứu thiết đàn. Diệp Thanh Thanh ngăn lại nàng. Tự mình đi qua. Trong tay nhiều cây ngân châm. Không biết xấu hổ. Lại đối với lão nương đùa bỡn lưu manh. Lão nương đánh chết ngươi ác bà gặp thiết đàn bị chính mình chế trụ. Dương dương đắc ý. Phách lối dương nanh múa vuốt. Muốn phiến thiết đàn bạc tay. Thay con trai nhỏ báo thù. Diệp Thanh Thanh đi tới. Trong tay lói lên ánh bạc. Áp bà cánh tay tê dần. Liền không có khí lực. Một cái tay khác cũng đã tê dần hạ. Hai cái cánh tay vô lực rũ xuống. Thiết đàn khối này mới lấy lại tinh thần. Tao được sủng ái cao thành chư can sắc. Ngươi còn muốn hay không điểm mặt ta đây huyên để có xinh đẹp như vậy đối tượng. Lập tức phải kết hôn. Phải hướng ngươi lớn như vậy một khối lão thịt béo đùa bỡn lưu manh ngươi cho rằng là tòa án là nhà của ngươi mở a. Ngươi nói người nào là lưu manh người đó chính là lưu manh Diệp Thanh Thanh chỉ thang viên viên. Mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng. Đúng là một cô nương xinh đẹp. Áp bà lại không chút nào biết xấu hổ. Mặt đều không đỏ một chút. Cũng không đi mặc quần áo. Chẳng biết xấu hổ đạo. Dù sao thì là đùa bỡn lưu manh. Y phục của ta khiến hắn biết. Hắn mới vừa rồi còn sờ ta. Thiết đàn vừa xấu hổ. Còn lo lắng thang viên viên tức giận. La ầm lên. Quần áo là chính ngươi hiểu. Ta đây không sờ. Là ngươi tụng ta đây. Ngươi so với ta đây u đều lão. Ngươi nói những lời này cũng không sợ ném tổ tông mặt thang viên viên biến đổi khí. Ngay trước nàng mặt chiếm nàng nam nhân tiện nghi. Không biết xấu hổ mụ già. Kêu cảnh sát. Phải gọi. Ta muốn nói khối này mụ già vô lễ bạn trai ta. Ngươi cho rằng là đùa bỡn lưu manh chỉ là nam nhân đối với nữ nhân sao? Luật pháp quy định nữ nhân chiếm nam nhân tiện nghi cũng là đùa bỡn lưu manh. Mới vừa rồi tất cả mọi người nhìn thấy. Ngươi một cách không biết xấu hổ lão thái bà chiếm bạn trai ta tiện nghi. Còn trước mặt mọi người cởi quần áo. Ta muốn nói ngươi lưu manh tội. Sử ngươi không hẹn thang viên viên dẫn đến mặt đỏ dần. Từ trong túi sách lấy ra điện thoại di động. Ngay trước đoàn người mặt đánh 110. Này. Nơi này có một nữ lưu manh. Nhìn thấy bạn trai ta liền cởi quần áo. Còn túm bạn trai ta tay đi sờ nàng. Bây giờ không để cho chúng ta đi. Cứng rắn nói bạn trai ta hướng nàng đùa bỡn lưu manh. Để cho chúng ta thường tiền. Đúng ở ô hoàng thôn. Chúng ta bây giờ không đi được. Thật là nhiều người đều nhìn thấy. Thang viên viên vài ba lời nắm vụ án dặn dò. Các thôn dân đều nghe sững sờ. Người còn có thể nam nhân nói nữ nhân đùa bỡn lưu manh bây giờ thế đạo này sao cùng lúc trước không giống nhau áp bà cũng bị lấy trở tay không kịp. Một chiêu này nàng dĩ vãng bách chiến bách thắng. Cho tới bây giờ không có thua qua. Lúc này sao bất linh rồi hả các ngươi kêu cảnh sát cũng vô dụng. Liền là hướng ta đùa bỡn lưu manh. Áp bà ngoài miệng nói hung. Vừa ý lại giả dối. Xoay người lại nắm trên đất quần áo muốn mặc vào. Diệp Thanh Thanh chân khều một cái. Nắm quần áo quần đều đá qua một bên. Áp bà lượm cái trống không. Một trận gió lạnh thổi qua. Trên trời mây đen phiêu động qua. Che ở Thái Dương. Nổi lên lãnh ý. Áp bà kích linh linh dùng mình. Lạnh đến không được. Tâm lý có chút hối hận. Cũng đừng lộng bị cảm. Chớ nóng vội xuyên. Cảnh sát lập tức tới ngay. Đỡ cho một hồi lại phục hồi hiện trường. Ngươi cứ như vậy quang đi Diệp Thanh Thanh dễu cợt mấy câu. Đi tới trưởng thôn bên người. Dì tai nói. Ngươi và người ở chỗ này nói. Cảnh sát tới nếu như nói thật. Một mình ta cho một 100 khối bao tiền lì xì.